Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Thời gian lưu chuyển, càng ngày càng nhiều huyền giả từ các đại phương hướng tràn vào Trung Khư Bắc Cảnh. Thần quân chi chiến cực ít xuất hiện, mà 50 năm một giới Trung Khư chi chiến, chính là U Khư năm giới lớn nhất huyền đạo thịnh hội. Nhất là những cái kia liều mạng đeo đuổi thần vương chi cảnh huyền giả, bọn hắn tuyệt không nguyện bỏ lỡ bất luận cái gì một giới Trung Khư chi chiến. Cái này là thật chân chính chính đỉnh phong thần vương chi chiến, bọn hắn nếu có thể từ đó đạt được dù là một tia cảm ngộ, đều sẽ hưởng thụ vô tận. Trung Khư chiến trường trên không một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì bão táp đánh tới dấu vết, phía dưới cũng đã người đông nghìn nghịt. Gần ngàn vạn kế huyền giả hiện cầu thang hình hướng xung quanh bức xạ mà đi, ngàn vạn hai mắt con ngươi nhìn chăm chú hướng trung tâm Trung Khư chiến trường. Trung Khư chi chiến trong lúc đó, Trung Khư giới hoàn toàn mở ra, cho phép bất luận cái gì huyền giả tiến vào, cũng là vì cái này có chút hùng vĩ tràng diện, mà cái này một giới Trung Khư chi chiến, lại cùng dĩ vãng có một ít vi diệu khác biệt. Trong khoảng thời gian này, một tin tức sớm đã không tiếng động tản ra, lần này Trung Khư chi chiến người giám sát, chính là Cửu Diệu Thiên Cung Tàng Kiếm Tôn giả. Cửu Diệu Thiên Cung tồn tại ở một cái thượng vị tinh giới, tuy không phải giới vương tông môn, nhưng cũng uy danh hiển hách. Bắc thần vực bởi vì sinh tồn pháp tắc tàn khốc, tồn tại lượng lớn cung phụng quan hệ. Cửu Diệu Thiên Cung chính là U Khư bốn giới cộng đồng cung phụng thượng vị thế lực. Mỗi một giới Trung Khư chi chiến, cũng sẽ mời một vị Cửu Diệu Thiên Cung tôn giả làm vì giám sát cùng người chứng kiến. Những năm này giữa, U Khư bốn giới bên trong thỉnh thoảng sẽ có một ít thiên tài bị Cửu Diệu Thiên Cung chọn bên trong, mang về bồi dưỡng. Bắc Hàn Sơ liền là một cái trong số đó, nhưng khác biệt chính là, hắn được đưa tới Cửu Diệu Thiên Cung sau, bị cung chủ một trong Tàng Kiếm Tôn giả trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử, những năm gần đây càng có đã trở thành thủ tịch đệ tử truyền ngôn. Cái này ở U Khư bốn giới, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Tàng Kiếm Tôn giả càng từng trước mặt mọi người hào ngôn, Bắc Hàn Sơ thiên tư tuyệt đỉnh, tương lai, nhất định có thể nhận qua hắn cung chủ vị trí. Cái này loại khen ngợi, không thể nghi ngờ U Khư bốn giới dẫn phát cực lớn chấn động, gần như dẫn vì kỳ tích cùng thần thoại. Vốn là thực lực mạnh nhất Bắc Hàn Thành, ở U Khư năm giới địa vị càng bởi vậy lên như diều gặp gió, như mặt trời giữa trưa. Mà này giới Trung Khư chi chiến giám sát cùng người chứng kiến, sẽ không còn là dĩ vãng dấu kính chân nhân, mà là Tàng Kiếm chân nhân. Bắc Hàn Sơ muốn lại hướng Nam Hoàng Thần Quốc cầu hôn nghe đồn cũng lan truyền nhanh chóng, lại thêm Nam Hoàng Thần Quốc không gì sánh được vội vàng phế thái tử, đứng quá nữ, hôm nay Trung Khư chi chiến sẽ phát sinh cái gì, cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Chính là không biết sẽ là ở trước khi chiến đấu vẫn là chiến hậu. Thời gian dần dần tới gần, không để cho người chờ đợi quá lâu, to lớn biển người ở cái này, lúc bỗng nhiên bị bốn cỗ không thể kháng cự lực vô hình tách ra, ồn ào náo động không gian cũng ở cái này lúc trở nên không gì sánh được yên tĩnh, không gì sánh được kiềm chế, bởi vì từ trên không bỗng nhiên phủ xuống, là thần quân chi uy. Ở làm người ta kinh ngạc sợ hãi, cơ hồ nhịn không được phải quỳ mà bái uy lăng bên trong, tứ đại giới vương tông môn, Bắc Hàn Thành, Đông Khư Tông, Tây Khư Tông, Nam Hoàng Thần Quốc trong cùng một lúc đến, phân biệt rơi vào chiến trường Bắc, Đông, Tây, Nam bốn phương. Rơi xuống thời điểm, bốn cái màu sắc khác nhau kết giới cũng đồng thời trải rộng ra, cũng trải rộng ra rồi bốn mảnh khác biệt lĩnh vực. Kết giới thành hình một khắc, bốn người bóng từ trên cao chậm rãi rơi xuống, đón đám người ngưỡng mộ, kính sợ, cuồng nhiệt ánh mắt, như lâm thế thần linh. Cung nghênh tông chủ, cung nghênh Ngô Vương, cung nghênh quốc quân, cung nghênh tông chủ. Bốn người này, trên người của bọn hắn, không khỏi mang theo ngạo thiên lăng mà khí thế cùng uy áp. Bọn hắn uy danh, U Khư năm giới càng là không ai không biết, không người không hiểu, bởi vì bọn họ là bốn giới đỉnh phong tồn tại, chí cao vô thượng tứ đại giới vương. Bắc Hàn Thành Bắc Hàn Thần Quân, Đông Khư Tông Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Tông Tây Khư Thần Quân, Nam Hoàng Thần Quốc Nam Hoàng Thần Quân. To lớn âm thanh chiều bên trong, bọn hắn ở riêng phần mình lĩnh vực trung tâm chậm thân mà ngồi, dạng này chẳng diện, thế nhân kính sợ, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Theo tứ đại giới vương rơi tòa, Trung Khư chiến trường cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Bốn người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi đụng chạm, sau đó nhàn nhạt quét về phía đối phương chiến trận. Trung Khư chi chiến, mỗi một giới xuất chiến 10 người, mà lại tất cần vì thọ nguyên 50 giáp phía dưới thần vương. Ở mỗi một trong đó vị tinh giới, thần quân tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà trừ bỏ số rất ít nhìn xuống một giới thần quân, cấp 10 thần vương liền đã là tối cao tồn tại, số lượng đã có chút thưa thớt. Lại đem thọ nguyên hạn chế ở 50 giáp phía dưới, số lượng này lại sẽ gấp rút giảm bớt. Lưng dựa có to lớn tài nguyên Trung Khư giới, U Khư bốn giới tổng hợp thực lực đều hơn xa Bắc Thần, vực phổ thông trung vị tinh giới, Bắc Hàn Thành, Đông Khư Tông, Tây Khư Tông, mỗi một giới Trung Khư chi chiến, đều có thể gom góp 10 cái cấp 10 thần vương, còn câu mang có thể dùng đến theo điệu hát thịnh hành chỉnh ra chiến trận, cho chuẩn bị chiến đấu người, nhất là Bắc Hàn Thành, mỗi một giới chuẩn bị chiến đấu người đều sẽ vượt qua 10 người trở lên. Duy chỉ có Nam Hoàng Thần Quốc là một ngoại lệ. Dù là tăng thêm kiệt lực tìm ngoại viện, bọn hắn cũng chưa từng có thể gom góp 10 cái cấp 10 thần vương trận cho. Lần này, cũng giống như thế. Bắc Hàn Thành cái kia một bên, Bắc Hàn Thần Quân sau lưng, đứng lấy 20 cái ánh mắt ngạo nghĩa huyền giả, làm vì Bắc Hàn Thành người tham chiến, bọn hắn là không hề nghi ngờ vương giả. Chưa chiến, 20 cái cấp 10 thần vương trận cho liền đã hung hăng vượt trên cái khác tam giới. Đối bọn hắn mà nói, Trung Khư chi chiến không phải cạnh đoạt chi chiến, mà là dương uy chi chiến. Trung Khư giới, luôn có 4 phần lĩnh vực là thuộc về bọn hắn. Đông Khư Tông cùng Tây Khư Tông các là 13 người, đều là cấp 10 thần vương. Mà Nam Hoàng Thần Quốc cái kia một bên. Nhìn một cái, ngược lại là có 12 cái xuất chiến người, nhưng cấp 10 thần vương chỉ có 4 người, 8 người khác, đều là cấp 9 thần vương. Tuy nhiên không có xuất hiện lần trước 2 cái cấp 8 thần vương trò cười, nhưng dạng này trận cho, so sánh phía dưới, y nguyên chỉ có bị dẫm đạp cùng xem thưởng vận mệnh. Bất quá lần này, đối Nam Hoàng Thần Quốc mà nói, Trung Khư chi chiến kết quả giống như cũng không là trọng yếu như vậy. Trung Khư chiến trường bên ngoài, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ở cái này lúc đến. Trung Khư chi chiến, sử dụng chính là đơn giản nhất luân chiến chế. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, trận đầu, để cho thượng giới vị trí đầu Bắc Hàn Thành đi đầu xuất chiến, tiếp thu cái khác tam giới luân chiến, cho đến bị thua. Kẻ bại, chấp nhận này cách khai chiến trận, người thắng, thì sẽ tiếp tục tiếp thu giới khác huyền giả luân chiến. Mỗi một giới nhiều nhất có thể ra chiến 10 người, lấy toàn bộ bị thua trình tự quyết định kết quả. Nói xong, nàng nhàn nhạt bổ sung một câu, người hiện tại chỗ gia nhập Nam Hoàng Thần Quốc, mỗi một giới, đều là cái thứ nhất toàn bộ bị thua. Hai phe luân chiến thì cũng thôi đi, bốn phương luân chiến, nghe vào không có cái gì công bằng có thể nói, mà lại rất dễ dàng bị hữu tâm nhằm vào. Vân Triệt thấp giọng nói, hừ, đã là chiến trường, lại ở đâu ra cái gì công bằng. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng. Bắc Hàn Thành từ trước là cái thứ nhất xuất chiến, thường thường bị cái khác tam giới liên hợp nhằm vào, nhưng cho tới bây giờ đều ở vị trí đầu, vững không thể lay. Tuyệt đối thực lực, đủ để không nhìn bất luận cái gì không công bằng quy tắc. Đến rồi, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt đến Trung Khư chiến trường, đứng ở Nam Hoàng Thần Quốc kết giới trước đó, Vân Triệt lấy ra Nam Hoàng Thiền Y cho Nam Hoàng lệnh, một tiếng nhẹ kêu, kết giới tách ra, hai người chậm rãi đi vào, lập tức nghênh đón vô số kinh ngạc không hiểu ánh mắt. Các ngươi là người phương nào? Một tiếng lệ hô vang lên, một cỗ nặng nề uy lăng, cũng áp lực nặng nề ở Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, tại sao lại nắm giữ Nam Hoàng lệnh? Mở miệng người là một cái tóc trắng xóa lão giả, ngắn ngủi hai câu nói, lại là sợ đến Nam Hoàng đám người toàn bộ nín hơi. Bởi vì người này, là thần quốc chuyến này ngoại trừ Nam Hoàng thần quân bên ngoài một cái khác thần quân, ở Nam Hoàng thần quốc hữu lấy hộ quốc trưởng lão chi tôn siêu nhiên tồn tại, Nam Hoàng Mặc Phong, có thể lấy Nam Hoàng lệnh như thế địa giả. Hoặc vì Nam Hoàng Hoàng Thất, hoặc vì tham chiến huyền giả, nhưng Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi hiển nhiên cả hai đều không phải là. Phong bá, Nam Hoàng Mặc Phong vừa dứt lời, một vòng nhu âm đã là vang lên, cái này hai vị là ta mời đến trợ trận Trung Khư chi chiến người, Nam Hoàng lệnh cũng là ta thân cho. Uyển nhuyễn âm thanh, như có ma lực loại xua tan lấy trong lòng mọi người bởi vì thần quân uy, lăng mà nảy sinh tim đập nhanh. Mở miệng người, chính là Nam Hoàng quá nữ Nam Hoàng Thiền Y. Nhưng nàng lời nói không để cho Nam Hoàng Mặc Phong thoải mái, ngược lại lông mày cao chặt, hồ nháo. Chỉ là hai cái cấp 5 thần vương, sao xứng vào trận Trung Khư chi chiến, quả thực hồ nháo. Lần trước Trung Khư chi chiến, bọn hắn không thế nào xuất trận hai cái cấp 8 thần vương, trở thành rồi trận kia Trung Khư chi chiến thiên đại tiếu thoại. Lần này, bọn hắn không tiếc đại giới, lớn nhờ người ngoài, miễn cưỡng chống lên một cái thấp nhất vì cấp 9 thần vương trận cho, mà hai người trước mắt, cấp 5 thần vương thực lực. Ở U Khư bốn giới bất luận cái gì một giới đều đủ để khinh thường một phương, nhưng nếu muốn vào trận Trung Khư chi chiến, hắn Nam Hoàng Thần Quốc dù là từ trước lót đáy, cũng gánh không nổi dạng này người. Ngươi sai rồi. Vân Triệt lãnh đạm mà nói, chỉ có một mình ta. Nghe được Nam Hoàng Thiền Y chi nói, đám người chỉ là hơi ngạc nhiên, nhưng Nam Hoàng Mặc Phong trong miệng cấp 5 thần vương, vừa ra, vẻ mặt ngạc nhiên lập tức toàn bộ chuyển thành kinh dị cùng giới nhưng. Cấp 5 thần vương, vào Trung Khư chiến trận, nói đùa cái gì? Thế mà còn là Nam Hoàng Thiền Y tự mình mời. Là các ngươi. Nguyên Nam Hoàng Thái tử Nam Hoàng Tiễn một chút nhận ra Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hắn nhíu mày nói, Thiền Y, Trung Khư chi chiến chuyện, không thể nói đùa. Ta không có đang nói đùa. Vân Triệt cũng không cáo chi qua Nam Hoàng Thiền Y chính mình huyền lực đẳng cấp, lấy nàng tu vi, cũng không có khả năng chuẩn xác cảm giác. Nhưng chính tai nghe được Nam Hoàng Mặc Phong nói ra cấp 5 thần vương, nàng phản ứng lại là dị thường bình tĩnh, vị công tử này họ Vân tên Triệt. vì ta ở chung cư giới ngẫu nhiên gặp, cho nên mời đến vào trận chung cư chi chiến. Ngẫu nhiên gặp. Nam Hoàng Mặc Phong lông mày càng chìm, chung cư chi chiến không thể coi thường, bất kỳ một cái nào ngoại viện đều muốn cực kỳ thận trọng, sao có thể qua loa. Như hắn thực lực đầy đủ, hoàn toàn chính xác nhưng nhiều hơn dàn xếp. Nhưng hắn bất quá là một cái cấp 5 thần vương, vô luận như thế nào, đều không có tư cách vào trận. Nam Hoàng Mặc Phong dù sao cũng là trưởng bối chi tư, ở Nam Hoàng Thần Quốc, hắn thực lực, địa vị, uy vọng, cũng cơ bản đứng sau Nam Hoàng Thần Quân. Mà lại, chuyện này cũng thực quá mức không hợp thói thường, hắn làm nên thêm chút quát nạt. Phong bá, Nam Hoàng Tiễn nói, hai người này, ta lúc trước gặp qua. Bọn hắn bị Đông Khư Thái tử Đông Tuyết từ chỗ làm khó dễ, Thiền Y mở miệng vì bọn họ giải vây, trước đây hoàn toàn chính xác cũng không quen biết. Chỉ là không biết, Thiền Y tại sao lại chợt có này quyết định. Hẳn là... Nam Hoàng Tiễn ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, hai người các ngươi báo cáo sai tu vi. Nam Hoàng Thần Quốc bên này cấp 10 thần vương chỉ có 4 người, so sánh cái khác tam giới cực không dễ nhìn. Nếu là Vân Triệt báo cáo sai tu vi của mình là thần vương cảnh cấp 10, hoàn toàn chính xác có khả năng lừa gạt Nam Hoàng Thiền Y trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này tựa hồ cũng là duy nhất nói thông được giải thích. Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Nam Hoàng Thiền Y cũng không có giải thích cái gì. Châu Liêm bên dưới mâu quang thăm thẳm nhàn nhạt nhìn Vân Triệt một chút, bóng dáng chuyển qua, hướng Nam Hoàng Thần Quân nói, Phụ Hoàng, ngươi ý làm sao? Nam Hoàng Thần Quân ánh mắt hơi nghiêng, rơi ở rồi Vân Triệt trên người, ngắn ngủi dừng lại, nói, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Hoàn toàn không biết gì cả. Cái này là Nam Hoàng Thiền Y trả lời. Nam Hoàng Thần Quân lông mày cũng hơi nhíu rồi nhăn, nhưng lời nói vẫn như cũ nhu hòa, như thế, vi phụ muốn nghe xem ngươi lý do. Về Phụ Hoàng, cũng không có lý do. Nam Hoàng Thiền Y nhẹ nói, chẳng qua là cảm thấy hắn nhất định có chỗ bất phàm, liền mời mà tới. Chỉ thế thôi. Nam Hoàng Thần Quân mặt lộ vẻ dị sắc. Chỉ thế thôi. Nam Hoàng Thiền Y gật đầu, có thể vào chiến trường người, chỉ có 10 người, lại nhiều một người, có thể chọn cũng không chọn, cũng không chỗ xấu. Há lại như thế. Nam Hoàng Mặc Phong trầm giọng nói, chung khư chi chiến trận, đại biểu là chúng ta Nam Hoàng Thần Quốc mặt mũi. Chúng ta luôn luôn thế yếu, chiến trận thủy chung làm cho người lên án. Lần trước, chúng ta chiến trận bởi vì tồn tại hai cái cấp 8 thần vương, ngươi có biết nhận lấy bao nhiêu chế giễu? Lần này vì không dẫm lên vết xe đổ, đụng thành cái này 4 cái cấp 10 thần vương, 8 cái cấp 9 thần vương trận cho, chúng ta bỏ ra cực lớn tâm lực cùng đại giới. Nếu là bị một cái cấp 5 thần vương vào trận, rất nhanh toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết rõ, một cái cấp 5 thần vương đều có thể vào Nam Hoàng Thần Quốc chung khư chiến trận. Cái này là lớn cỡ nào trò cười? Tuyệt đối không thể. Nam Hoàng Mặc Phong âm thanh tăng thêm, mà hắn theo như lời nói, mỗi một chữ đều hợp tình hợp lý, mọi người không khỏi tán đồng. Chung khư chi chiến gần trong gang tấc, Thiền Y cũng hẳn là nhất thời sốt ruột mới có thể làm người mê hoặc, thiếu giám sát phía dưới có này quyết định, trách không được nàng. Nam Hoàng Tiễn vội vàng vì Nam Hoàng Thiền Y giải thích, sau đó xoay chuyển ánh mắt. Hướng Vân Triệt nói, hai vị thả xuống Nam Hoàng lệnh, như vậy rời khỏi A, mặc dù không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì để Thiền Y thiếu giám sát, nhưng hôm nay việc lớn phía trước. Liền không thâm cứu. Về sau, như muốn vào ta Nam Khư, cũng là hoan nghênh vô cùng. Dù sao cũng là hai cái cấp 5 thần vương, nếu có thể biến thành của mình, cũng là chuyện tốt một cái. Nam Hoàng Thiền Y lại là không nhìn rồi Nam Hoàng Tiễn chi ngôn, tay ngọc nhẹ phất, hai vị mời vào tòa A. Nàng chỗ ra hiệu chỗ, đúng là chính mình chi bên cạnh. Cái này, Nam Hoàng Tiễn kinh ngạc nhấc đầu, đầy mặt không hiểu. Được, Vân Triệt có chút gật đầu, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng về phía trước. Trực tiếp vào tòa Nam Hoàng Thiền Y chi bên cạnh, đối xung quanh người dị dạng ánh mắt nhìn như không thấy. Nam Hoàng Mặc Phong lông mày đột nhiên chìm, mặt hiện tức giận, Thiền Y, ngươi. Phong bá, nhẹ nhàng mịt mờ hai chữ, mang theo như có như không lãnh ý cùng uy nghiêm, càng là trực tiếp phất gãy mất Nam Hoàng Mặc Phong sắp ra miệng lời nói, ta bây giờ đã vì Hoàng Thái Nữ, ngươi nếu như thế để ý ta Hoàng thất mặt mũi, liền nên đối ta điện hạ tương xứng, vì sao nhiều lần gọi thẳng ta chi tục danh. Nam Hoàng Mặc Phong thần sắc dừng lại, nhất thời mộng ở. Này giới chung khư chi chiến, Phụ Hoàng giao cho ta toàn quyền dẫn dắt. Quyết định của ta, chính là cuối cùng quyết định, không dung bất luận cái gì con tin nghi xen vào. Ta Nam Hoàng chiến trận, lại thêm Vân Triệt một người, việc này đã định, bất kỳ người nào đều không được nhiều lời. Nam Hoàng chiến trận nhất thời lặng ngắt như tờ, đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Nam Hoàng Thiền Y tính tình rất là nhu uyển, lại dẫn tựa hồ bẩm sinh thanh lãnh đạm mạc. Mặc dù diễm danh truyền xa, nhưng ngày bình thường cực ít hiện thân. Tự liền chung khư chi chiến, nàng cũng là lần đầu tham dự. Hay là bởi vì mọi người đã biết nguyên nhân? Rất là bình thản một phen nói, đúng là mang theo một cỗ uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. Không nói người khác, dù cho là Nam Hoàng Tiễn cùng Nam Hoàng Mặc Phong, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Hoàng Thiền Y cái này loại tư thái. Lui ra đi. Tại mọi người mộng nhiên bên trong, Nam Hoàng Thần Quân mở miệng, âm điệu nhẹ nhàng, nghe không ra cái gì tâm tình, Thiền Y nói không sai. Lần này Trung Khư chiến trận đã giao cho nàng, liền làm do nàng quyết định hết thảy. Chỉ là hôm nay, thậm chí sau này hậu quả, ngươi cũng phải chính mình nhận. Thiền Y rõ ràng. Nam Hoàng Thiền Y hơi gật đầu. Thế nhưng là, Nam Hoàng Tiễn còn muốn nói cái gì, nhưng lời mới vừa ra miệng, đối đầu Nam Hoàng Thần Quân ánh mắt, đành phải lại mạnh mẽ nuốt trở vào, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút. Lần này Nam Hoàng trận pháp, hắn là người mạnh nhất, trừ hắn ra, yếu nhất cũng là cấp 9 thần vương. Nhưng hiện tại bỗng nhiên trà trộn vào tới một cái cấp 5 thần vương. Nguyên bản 12 cái người tham chiến không khỏi là lông mày cao chặt, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt cực kỳ bất thiện. Bởi vì Vân Triệt gia nhập, quả thực sinh sinh kéo xuống bọn hắn tất cả mọi người cấp bậc. Càng đem Nam Hoàng chiến trận sau cùng ra mặt đều lột xuống tới. Bọn hắn không thể nào hiểu được Nam Hoàng Thiền Y là nghĩ như thế nào. Như trước đó là bị lừa gạt mê hoặc, nhưng bị Nam Hoàng Mặc Phong nói toạc ra hắn chỉ là cái cấp 5 thần vương sau, vì sao còn muốn cố chấp như vậy. Mà Nam Hoàng Thần Quân lại cũng nghe chi do chi. Nam Hoàng Mặc Phong hừ nặng một tiếng, không còn nói cái gì, chỉ là sắc mặt cực không dễ nhìn. Tại mọi người dị dạng trong ánh mắt, Nam Hoàng Thiền Y khoan thai mà ngồi, theo chi hướng Vân Triệt truyền âm nói, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Ngươi sẽ không hối hận. Vân Triệt nói, bất quá. Ngươi cũng nghe đến rồi, ta chỉ là một cái cấp 5 thần vương, ta quả thực hiếu kỳ, ngươi đối lòng tin của ta là từ đâu tới. Nam Hoàng Thiền Y thoáng bên cạnh mắt, lòng tin. Ngươi thế nào biết ta đối với ngươi có gì lòng tin? Ta bất quá là ở giữ gìn ta hoàng thái nữ uy nghiêm mà thôi. Cái này là ta nhận vị hoàng thái nữ sau lần thứ nhất chủ sự, như vậy bởi vì người khác chi ngôn mà sửa đổi quyết định, ta còn có gì uy nghiêm có thể nói? Ngươi cũng có thể cho rằng ta là ở đơn thuần tùy hứng. Vân Triệt. Trung Khư chiến trường khác một bên, mấy buộc ánh mắt rơi ở dưới phương Nam, theo chi trở nên nghiền ngẫm lên đến. Đại ca, là Vân Triệt. Đông Tuyết Nhạn nói, hắn lại đi Nam Hoàng Thần Quốc cái kia một bên. Ha ha, Đông Tuyết từ nở nụ cười, thú vị thú vị. Xem ra là lớn chí chi nói đắc tội ta hậu quả, cho nên hướng Nam Hoàng Thần Quốc tìm kiếm che chở. Cấp 5 thần vương A. Hắc, đối Nam Hoàng Thần Quốc tới nói, thế nhưng là hiếm có lực lượng. Trong lời nói của hắn, mỗi một chữ đều là xem thường. Hắn nơi vị trí. Chẳng lẽ lại hắn vào Nam Hoàng chiến trận? Đông Tuyết Nhạn đuôi lông mày khẽ động. Không thể nào. Đông Tuyết Tử khoan thai nói, để một cái cấp 5 thần vương vào Trung Khư chi chiến. Tuy nhiên Nam Hoàng Thần Quốc vốn là không có cái gì mặt có thể nói, nhưng còn không đến mức liền sau cùng ra mặt cũng không cần. Đông Khư Tông cái này một bên, Đông Cửu Khuê cũng đã đến, nhưng hắn cũng không chú ý tới Nam Hoàng Thần Quốc bên kia Vân Triệt. Hắn cùng Đông Khư Thần Quân chú ý lực đều ở Bắc Hàn Thành cái kia một bên. Bởi vì hôm nay sắp chuyện phát sinh, đem ở một mức độ rất lớn, quyết định Đông Khư Tông tương lai ở U Khư Nam giới địa vị. Khoảng cách Trung Khư chi chiến mở ra càng ngày càng gần, tứ đại thần quân bắt đầu không ngừng ngửa đầu nhìn về phương Tây. Rốt cục, phương Tây bầu trời, một cái khí tức nhanh chóng tới gần, theo chi, một cái cởi mở âm thanh xuyên qua tầng tầng không gian đám người, vang lên ở tất cả mọi người bên tai. Cửu Diệu Thiên Cung Tàng Kiếm Cung đệ tử Bắc Hàn Sơ, chuyên tới để hội kiến Trung Khư chi chiến. Bắc Hàn thần quân lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Theo chi, cái khác tam giới vương, thậm chí tứ tông tất cả huyền giả đều đứng dậy mà đứng. Chúng quan chiến huyền giả càng là ngừng lại hô hút, trông mong nhìn về nơi xa, đầy mặt kích động cùng kính sợ. Ở U Khư Nam giới, ai không biết Bắc Hàn Sơ cùng Cửu Diệu Thiên Cung tên. Rất nhanh, một chiếc tiểu hình huyền chu hiện ở tầm mắt bên trong, huyền chu bên trên đứng lấy hai người, đi đầu một người một thân áo đen, mày kiếm mắt sáng, khí thế siêu phàm, chính là đã từng Bắc Hàn Thái Tử. Bây giờ Cửu Diệu Thiên Cung Tàng Kiếm Cung thủ tịch đệ tử Bắc Hàn Sơ. Cùng hắn đồng hành người là một cái thần sắc nghiêm nghị người trung niên, lại không phải Tàng Kiếm tôn giả, mà lại hắn thân vị, rõ ràng ở Bắc Hàn Sơ về sau. Sau lưng của hai người, là một người cao hình vuông kết giới, cái kia tựa hồ là một cái phong tỏa kết giới, lượn lờ hắc quang ngăn cách phía dưới, nhất thời không cách nào thấy rõ cùng thăm dò trong đó phong tỏa cái gì. Vô số ngưỡng vọng tầm mắt bên trong, huyền chu đình trệ ở chính giữa khư chiến trường ngay phía trên. Bắc Hàn Sơ từ huyền chu hạ xuống, người trung niên cũng theo chi hạ xuống, thân vị vẫn như cũ ở Bắc Hàn Sơ về sau. Nhưng huyền chu nhưng lại chưa như vậy thu hồi, mà là trở cái kia hắc ám kết giới, yên tĩnh phù ở trên không trung. Sơ mà, ngươi đã đến. Bắc Hàn thần quân đứng dậy nghênh tiếp, trên mặt lại không một giới chi vương uy nghiêm, chỉ có tràn đầy ý cười. Phụ vương. Bắc Hàn Sơ hướng về Bắc Hàn thần quân thật sâu mà bái, sau đó từ phía mà lễ. tại hạ bởi vì chuyện trì hoãn, có chỗ trễ đến, lao các vị chờ trực, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn ánh mắt đảo qua Nam Hoàng Thần Quốc lúc, ở Nam Hoàng Thiền Y trên người có rõ ràng dừng lại, cũng lướt qua một vòng mỉm cười. Ha ha ha ha, Nam Hoàng Thần Quân cười to một tiếng, hiền chất nói quá lời, ngươi hôm nay tự mình tới đây, đã là vì trận này Trung Khư chi chiến lần thêm ánh sáng. Tiễn Nhi, luận tuổi tác, Bắc Hàn Sơ còn không kịp ngươi một nửa, thiên tư tuyệt luân không nói, dù ở Cửu Diệu Thiên Cung, cũng là địa vị siêu nhiên, nhưng như cũ như thế khiêm tốn trọng lễ, ngươi cần phải dám mà tập chi. Vâng. Nam Hoàng Tiễn cung kính nói, hài nhi cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Nam Hoàng Thần Quân cái thứ nhất mở miệng khen ngợi, lập tức để trước khi chiến đấu bầu không khí nhiều rồi một tầng mập mờ, cái kia đã sớm tản ra truyền ngôn, cách chân thực cũng càng tới gần một bước. Sơ mà, ngươi sư tôn đâu? Thế nhưng là chậm một chút chút đến. Bắc Hàn Thần Quân cầm lấy Bắc Hàn Sơ tay, cười tủm tỉm hỏi. Về phụ vương, sư tôn bản cùng hài nhi cùng nhau mà tới, nhưng nửa đường ngẫu nhiên gặp biến cố, sư tôn cái khác việc khác, cũng căn dặn hài nhi thay giám sát chứng kiến hôm nay Trung Khư chi chiến. Bắc Hàn Sơ trả lời nói. Bắc Hàn Sơ lời nói, để tất cả mọi người là ánh mắt hơi dị, Tàng Kiếm tôn giả hôm nay không đến. Nửa đường gặp phải, đến tột cùng lại là biến cố gì? Trước mặt mọi người, Bắc Hàn Thần Quân đương nhiên sẽ không hỏi kỹ, hắn chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, tuy là kinh ngạc tột độ, nhưng có thể làm cho Tàng Kiếm tôn giả rời thân người, nhất định là việc lớn, lúc này lấy việc lớn làm đầu. À đúng rồi, sơ mà, vị này là... Hắn ánh mắt, chuyển hướng một mực đứng ở Bắc Hàn Sơ sau lưng người trung niên, theo chú ý lực chuyển di, hắn lông mày mạnh mẽ động một cái, bởi vì hắn ở cái này lúc bỗng nhiên phát giác được, cái này tựa hồ cũng không thu hút, nhìn qua giống như là Bắc Hàn Sơ tùy tùng người trung niên, hắn khí tức, lại không ở chính mình phía dưới. Mà hắn Bắc Hàn Thần Quân, thế nhưng là U Khư Năm giới đệ nhất nhân. À, Bắc Hàn Sơ vội vàng giới thiệu nói, phụ vương, vị này tiền bối họ Lục tên Bất Bạch, tôn hào Bất Bạch thượng nhân, vì ta Tàng Kiếm cung tam cung chủ. Cái, Bắc Hàn Sơ chi ngôn, để Bắc Hàn Thần Quân, cùng tất cả mọi người thầm kinh hãi. Tàng Kiếm cung tam cung chủ, hạng gì siêu nhiên tồn tại? Bởi vì hắn một mực đứng ở Bắc Hàn Sơ về sau, tất cả mọi người căn bản là không có cách nghĩ đến, người này đúng là như thế dọa người thân phận. Bắc Hàn Thần Quân thân thể nhanh chóng cúi xuống, trong thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần sợ hãi, tiểu vương Bắc Hàn giáo, bái kiến Bất Bạch thượng nhân. Không biết thượng nhân đến, thật thất lễ, không cần nhiều lời. Bắc Hàn Thần Quân lời còn chưa dứt, đã bị Bất Bạch thượng nhân lạnh lùng đánh đoạn, ta hôm nay tới đây, chỉ vì hộ thiếu cung chủ Chu Toàn, cái khác hết thảy, đều không liên quan gì đến ta, các ngươi đều có thể làm ta không tồn tại. Bất Bạch thượng nhân lời nói, để Bắc Hàn Sơ mãnh liệt nhấc đầu, thiếu cung chủ, mà lại, đường đường Tàng Kiếm cung tam cung chủ, tự mình hộ Bắc Hàn Sơ Chu Toàn, tự liền thân vị, cũng ở hắn về sau. Bất Bạch thượng nhân liếc mắt, hẳn là ngươi còn không biết, thiếu cung chủ bây giờ đã là vào Bắc Vực Thiên Quân bảng. Oanh, Bắc Vực Thiên Quân bảng, nhàn nhạt năm chữ, như ở trong lòng của tất cả mọi người nổ tung vô số cái kinh thiên lôi điện lớn. Bắc Hàn Thần Quân, U Khư Năm giới đệ nhất nhân, hắn đúng là tại chỗ mộng ở rồi nơi đó, chỉ cảm thấy toàn thân tất cả huyết dịch điên rồi đồng dạng tuôn hướng đỉnh đầu, ngày bình thường che kín uy nghiêm mặt mũi trở nên một mảnh đỏ thẫm. Ra miệng chi ngôn, càng là ở cực độ kích động phía dưới chữ chữ run rẩy. Ngươi nói, cái, a, chết đồng dạng yên lặng về sau, Trung Khư chiến trường đột nhiên sôi trào, trong nháy mắt đó bạo phát kinh hô, cơ hồ dẫn tới trời xanh đều vì chi chấn động. Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Thần Quân, Nam Hoàng Thần Quân không khỏi là mặt phủ kinh hãi, phản ứng chi to so lấy Bắc Hàn Thần Quân chỉ có hơn chứ không kém. Không nói đến người khác, chấn kinh, kích động, khó có thể tin. Ở mãnh liệt bạo phát đến không thể vãn hồi âm thanh chiều bên trong, Bắc Hàn Thần Quân không lưu loát quay đầu, nhìn về phía Bắc Hàn Sơ, đem linh giác gắt gao ngưng tụ ở trên người hắn, cảm thụ được hắn khí tức, sơ mà, ngươi, phụ vương, Bắc Hàn Sơ mỉm cười nói, ở sư tôn cùng các vị tiền bối vun trồng bên dưới, hài nhi may mà đột phá bình cảnh, thành tựu thần quân. Bắc Hàn Sơ âm thanh không nặng, lại là xuyên thấu âm chiều, vang vọng ở mỗi một người mà thôi tế. Cũng tại bọn họ trong tai lần nữa nổ tung vô số kinh lôi. Bắc Hàn Thần Quân bờ môi run rẩy, theo chi toàn thân đều run rẩy theo, tốt, tốt, tốt, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hắn cười to, lên tiếng cùng tiếu, đắc nhi như lúc ban đầu, vi phụ kiếp này đã lại không việc đáng tiếc, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cái này là Bắc Hàn Thần Quân cả đời này nhất tùy ý, vui sướng nhất lâm ly cười to. Cũng là bình sinh lần thứ nhất thật chân chính biết rõ như thế nào chết cũng không tiếc. Cái khác tam giới vương ánh mắt hai mắt trợn, hồi lâu sau, lại cùng lúc u u ám than. Bọn hắn biết rõ, cái này là một cái chân chính kỳ tích, một cái bọn hắn hâm mộ không đến, cũng có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng phỏng chế kỳ tích. Bắc vực thiên quân bảng, là bắc thần vực được chú ý nhất, cũng nhất là cao thượng huyền bảng. Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng Vân Triệt truyền âm nói. Tuy nhiên bắc thần vực cùng với những cái khác ba thần vực tin tức lẫn nhau bế tắc, nhưng lấy vương giới tầng diện, cũng không trở thành hoàn toàn không biết gì cả. Sớm ở phạn đế thần giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi liền biết được bắc vực thiên quân bảng, tên. Bảng danh sách này, ghi vào chính là bắc thần vực tất cả tuổi tác 10 giáp phía dưới thần quân. Đương nhiên, không bao gồm vương giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm, bắc thần vực mỗi một thời đại có thể vào bảng danh sách này, đại khái ở chừng 100 người. Thì ra là thế. Vân Triệt xem như biết rõ, vì sao mọi người ở đây lại là như thế chi to phản ứng. Hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, xem như nhất hờ hững hai cái người. Bắc thần thiên quân bảng, ở một loại nào đó ý nghĩa bên trên, hoàn toàn chính xác là bắc thần vực lớn nhất nổi danh cùng hàm kim lượng huyền bảng. Ghi lại, là bắc thần vực vương giới bên ngoài, tất cả 10 giáp phía dưới thần quân. Có thể lấy không đến 10 giáp, cũng liền là không đến 600 tuổi chi linh thành tựu thần quân, không hề nghi ngờ. Bất kỳ một cái nào, đều là thật chân chính kỳ tài ngút trời. Cái gọi là thiên quân, cũng có thiên đạo chỗ quyến thần quân chi ý. 100 giáp thành tựu thần quân, liền đủ để dẫn phát oanh động to lớn. Mà 10 giáp bên trong thành tựu thần quân, thả ở thượng vị tinh giới, đều là kỳ tích chi tử. To lớn bắc thần vực mấy ngàn tinh giới, cường giả vô số, mà có thể vào bắc vực thiên quân bảng người, cũng bất quá giải rác 100 người. Mà bảng danh sách này, đương nhiên cũng không phải đơn thuần ghi chép những này trẻ tuổi nhất thần quân tên. Nó tồn tại, càng lớn ý nghĩa bên trên là ở nói cho thế nhân, những này có thể vào bảng niên kỷ nhẹ thần quân, bọn hắn là ở tương lai có khả năng nhất thành tựu thần chủ, đứng ở bắc vực đến đỉnh người. Mà cái này loại kỳ tích chi tử, thượng vị tinh giới cũng khó khăn đưa ra một, bắc khư giới. Một cái trung vị tinh giới xuất thân bắc hàn sơ, cũng đã vào trong bảng. Cái này ở u khư năm giới xưa nay chưa từng có. Không, là bọn hắn nằm mộng đều không dám nghĩ chuyện. Ngươi thật sự nên kiêu ngạo. Bất Bạch thượng nhân đối Bắc Hàn thần quân nói, ở ta Cửu Diệu Thiên Cung, sơ mà cũng là cái thứ nhất vào Bắc vực thiên quân bảng người, ở lúc trước hắn, trẻ tuổi nhất thần quân cũng đã hơn Thiên Tuế. Liền tổng cung chủ đều đối với hắn khen ngợi có thừa, cực kỳ trọng thị, cơ hồ đã coi như con ruột. Bắc Hàn sơ mỉm cười nói, đệ tử có thể có hôm nay, đều bái sư môn ban ơn. Có thể vào sư môn, là trời ban đệ tử rất may mắn. Bất Bạch thượng nhân có chút gật đầu. Bắc Hàn thần quân nội tâm kích động vẫn như cũ như sóng lớn cuồn cuộn, không cách nào bình tĩnh. Hắn rốt cục rõ ràng, vì cái gì Bắc Hàn sơ bỗng nhiên trở thành rồi thiếu cung chủ, đường đường tàng kiếm cung tam cung chủ vì sao muốn tự mình bảo vệ hắn chu toàn, tự liền thân vị, cũng cam nguyện ở hắn về sau. Có thể vào bắc vực thiên quân bảng người, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi bọn hắn tương lai. Ở Cửu Diệu Thiên Cung loại địa phương này, đều là trước nay chưa có việc lớn. Tuy nhiên Bắc Hàn sơ bối phận rất thấp. Nhưng đủ để Cửu Diệu Thiên Cung cho hắn cực hạn nhất bồi dưỡng cùng bảo hộ, thậm chí địa vị, thán phục, nghị luận, cuồng hô. Cái này không chỉ là Bắc Hàn thành kỳ tích cùng vinh diệu, cũng là U Khư năm giới kỳ tích cùng vinh diệu. Có thể lấy trung vị tinh giới xuất thân vào Bắc vực thiên quân bảng, toàn bộ Bắc thần vực lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chúng quan chiến huyền giả ở rung động đồng thời, đều cảm thấy cùng có vinh yên. Nam Hoàng Thần Quốc cái này một bên, có trợn mắt hốc mồm. Có nghẹn ngào gọi, tự liền Nam Hoàng thần quân đều là thật lâu không nhúc nhích, mặt hiện thất thần thái độ. Nhưng, Vân Triệt lại rõ ràng chú ý tới, Nam Hoàng thiền y vẫn luôn an ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì rõ ràng phản ứng, lạnh nhạt như tĩnh nước đồng dạng. Hắn ánh mắt hướng lên, nhìn về phía cái kia phủ ở không trung cỡ nhỏ huyền chu. Hắn linh giác không có cưỡng ép xuyên phá kết giới, nhưng cũng ẩn ẩn đã nhận ra một người tồn tại. Bên trong phong tỏa một cái người, Vân Triệt chỉ là tùy ý cong lên. Rất nhanh liền đem chú ý lực thu hồi, lại không chú ý. Phụ vương, hài nhi này đến, là phụng sư mệnh thay chứng kiến trung khư chi chiến. Không dám giọng khách át giọng chủ. Bắc Hàn sơ khom người nói. Ha ha, tốt. Bắc Hàn thần quân tâm tình quả thực tốt đến không thể tốt hơn, hắn vung tay lên. Hùng hậu thần quân thanh âm xinh xinh ép xuống trung khư chiến trường xôi trào tiếng gầm. Các vị, trung khư chi chiến, chính là ta u khư năm giới 50 năm một giới việc quan trọng, nó là thần vương chi tranh. Càng là huyền đạo chi tranh, vinh diệu chi tranh. Khoa này trung khư chi chiến, bản mời Cửu Diệu Thiên Cung Tàng Kiếm Cung cung chủ Tàng Kiếm, tôn giả vì giám sát chứng kiến, nhưng Tàng Kiếm tôn giả bởi vì chuyện rời thân, liền do Tàng Kiếm cung thiếu cung chủ Bắc Hàn Sơ thay giám sát chứng kiến. Bắc Hàn thần quân chưa nói khuyển tử, mà là lấy Tàng Kiếm cung thiếu cung chủ, tương xứng. Mời thiếu cung chủ cùng Bất Bạch thượng nhân vào tôn tịch. Không thể, Bắc Hàn Sơ vội vàng khoát tay nói, hài nhi bên ngoài vì thiên cung đệ tử, trở về chính là Bắc Hàn chi tử, há có thể đứng hàng phụ vương phía trên. Ha ha, ngươi có này tâm liền có thể. Bắc Hàn thần quân mỉm cười nói, nhưng ngươi hôm nay, đại biểu là ngươi sư tôn. Trung khư chi chiến là bốn giới chi tranh, ngươi như lấy Bắc Hàn chi tử thân phận đốc chiến, tại ngoài sáng bên trên cũng sẽ có mất công bằng. Là, cái kia hài nhi liền tuân phụ vương chi ý. Bắc Hàn Sơ lúc này mới vào tôn tịch, ghế độ cao, lăng nhiên tại tứ đại giới vương phía trên. Trung khư chiến trường cuối cùng bắt đầu yên tĩnh trở lại, nhưng toàn trường ánh mắt cùng chú ý lực đã cơ bản không ở trung khư chi chiến, mà là hoàn toàn tập trung ở Bắc Hàn Sơ trên người. Bắc vực thiên quân bảng mấy chữ này thực sự quá rung động, thẳng đến hiện tại, đều để bọn hắn có một loại thật sâu hư huyễn cảm giác, mà lại, như thế thành tựu, lại không dù không ngạo, tâm như trẻ sơ sinh, có thể nào để cho người ta không than. Các vị, chiến trường bình tĩnh sau, Bắc Hàn thần quân cao giọng nói, khoa này trung khư chi chiến, quy tắc giống nhau giới trước. Tứ phương giới vương tông môn, mỗi một phương đều có thể xuất chiến 10 người, tu vi cần vì thần vương cảnh, thọ nguyên cần không cao hơn 50 giáp. 50 giáp phía dưới thần vương, ở bất kỳ một cái nào trung vị tinh giới, đều là nhất đỉnh phong nhất siêu nhiên tồn tại, mỗi một cái, cũng đều sẽ để trung vị tinh giới tất cả huyền giả ngưỡng vọng kính sợ. Nhưng, lần này có Bắc Hàn Sơ Châu Ngọc ở bên, 50 giáp phía dưới thần vương, tương đối 10 giáp phía dưới thần quân, chênh lệch đâu chỉ một trời một vực. Đâu còn có nửa điểm ánh sáng rực rỡ có thể nói. Kỳ trước trung khư chi chiến, đều do Bắc Hàn thành chủ trì, mà lần này, tự liền người giám sát, cũng là đã từng Bắc Hàn thái tử. Đã vì tôn u khư năm giới nhiều năm Bắc Hàn thành, sau này địa vị, đem càng thêm siêu nhiên cái khác tất cả thế lực phía trên, lại không bất luận cái gì dung chuyển khả năng. Chiến trường quy tắc đồng dạng cũng không thay đổi, y nguyên vì bốn phương luân chiến, người thắng lưu, kẻ bại rơi, lấy toàn bộ bị thua trình tự quyết định bài vị. Cũng quyết định tiếp xuống 50 năm đối trung khư giới quyền chi phối. Bắc Hàn thần quân trần thuật trung khư chi chiến quy tắc, lời nói, tư thái, so lấy dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn ngang nhiên. Giảng thuật hoàn tất sau, hắn ánh mắt chuyển hướng Bắc Hàn Sơ, thiếu cung chủ, làm vì này giới trung khư chi chiến giám sát người chứng kiến, liền do ngươi tới kéo khai chiến màn. Bắc Hàn Sơ đứng lên, mặt mang tao nhã mỉm cười, hắn hướng bốn phía thi lễ, nhưng không có như vậy tuyên bố trung khư chi chiến mở màn. Mà là chậm rãi nói ra, tại hạ lần này đến đây, trừ tuân theo sư mệnh, thay giám sát giới này trung khư chi chiến bên ngoài, cũng có chính mình tư tâm. Hắn lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, một đạo ánh mắt bắt đầu có ý thức chuyển hướng Nam Hoàng Thần Quốc. Mà Bắc Hàn Sơ dáng người, cũng ở cái này lúc chính chuyển hướng Nam Hoàng Thần Quốc nơi. Nam Hoàng tiền bối, Bắc Hàn Sơ hướng Nam Hoàng Thần Quân trùng điệp thi lễ, năm đó, vãn bối ở Nam Hoàng Thần Quốc hữu may mắn được gặp Thiền Y công chúa. Thấy một lần khắc sâu trong lòng. Chỉ là, vãn bối cái kia lúc quá non nớt, thân không sở thành, chỉ có một lời nhiệt huyết cùng thâm tình, sẽ vì Thiền Y công chúa chỗ cự, toàn hợp tình hợp lý. Ở sư môn những năm này, vãn bối một lòng tu huyền, tâm cảnh vô trần vô cấu, duy chỉ có đối Thiền Y công chúa chi tâm không cách nào giảm đi nửa phần. Có lẽ, vãn bối có thể có hôm nay thành tựu, trợ lực lớn nhất, chính là vì có thể một ngày nào đó xứng với Thiền Y công chúa. Nam Hoàng thần quân đứng dậy. Mắt lộ ra mỉm cười, Bắc Hàn thần quân cũng là mỉm cười gật đầu. Nhưng, Tây Khư Tông cùng Đông Khư Tông cái kia một bên, từng trương mặt mũi lại là hoặc âm hoặc tối, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Hết thảy trở thành sự thật, Bắc Hàn Sơ sẽ thân ở trung khư chi chiến, quả nhiên là vì Nam Hoàng Thiền Y. Mà lại tình huống, so với bọn hắn dự đoán, muốn nghiêm trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vì đến, không phải Cửu Diệu Thiên Cung đệ tử Bắc Hàn Sơ, mà là vào Bắc vực thiên quân bảng, Bắc Hàn Sơ. Mà lại Bắc Hàn Sơ mặt đối Nam Hoàng Thần Quốc lúc, đúng là như thế khiêm tốn hữu lễ, chẳng những không có bởi vì năm đó chi cự mà có ngạnh trong lòng, trận thế cưỡng chế, ngược lại đem chính mình thả ở một cái cực thấp tư thái lời nói, không khỏi là mang theo sâu nhất bất quá thành ý cùng khao khát. Phải biết, bây giờ Bắc Hàn Sơ, ở thượng vị tinh giới cũng nhất định đã uy danh đại trấn, ở Cửu Diệu Thiên Cung, đệ tử một hệ cũng đã trở thành không hề nghi ngờ đệ nhất nhân. Hắn còn có thể coi trọng Nam Hoàng Thiền Y, đó là thực sự ban ơn. Mà lại, lấy hắn bây giờ chi thế, đâu còn dùng tự mình hiện thân, chỉ cần một câu nói, Nam Hoàng Thần Quân liền phải ngoan ngoãn, tự mình đem Nam Hoàng Thiền Y phụng đến Cửu Diệu Thiên Cung. Sẽ còn cho rằng làm vinh. A, Nam Hoàng cái này là đi rồi cái gì cứt chó đại vận. Đông Khư Thần Quân trầm giọng hừ nói, thân là Đông Khư chi chủ, trong mắt của hắn lại tràn đầy không cách nào che đậy bên dưới ghen tị. Cái này Bắc Hàn Sơ cũng thật sự là không có tiền đồ. Đông Tuyết Từ càng là oán hận nói. Nghĩ đến trước đây không lâu chính mình đối Nam Hoàng Thiền Y ngay trước mặt trào phúng, sau lưng của hắn lạnh lẽo, bỗng nhiên bắt đầu chột dạ đổ mồ hôi, Bắc Hàn Sơ âm thanh tiếp tục vang lên, vãn bối bây giờ cuối cùng có một chút thành tựu, tự nhận đã có thể vào Thiên Y công chúa con mắt. Cho nên, hôm nay đặc biệt mặt dày là mặt mọi người, lần nữa hướng Nam Hoàng cầu thân, cầu tiền bối đem Thiên Y công chúa gả vãn bối. Nếu có thể toại nguyện, vãn bối chắc chắn đem Thiên Y công chúa nhìn hơn sinh mệnh. Cầu tiền bối thành toàn. Chữ chữ chân thành tha thiết, chữ chữ rung động lòng người phế phủ. Bắc Hàn thần quân nở nụ cười, hướng Nam Hoàng thần quân nói, Nam Hoàng, ngươi ý làm sao? Ai cũng biết rõ, Bắc Hàn thần quân câu này tra hỏi, là câu thuần túy nói nhảm. Nam Hoàng thần quốc làm sao có thể cự tuyệt? Một chút xíu khả năng cũng sẽ không tồn tại. Vào Bắc vực thiên quân bảng Bắc Hàn Sơ, tương lai sẽ có hỏi đạo thần chủ khả năng. Coi như tương lai không thể, cũng có thể đứng ở cửu diệu thiên cung chi đỉnh. Như Nam Hoàng Thiên Y gả cho Bắc Hàn Sơ, ở U Khư Nam giới một mực thế yếu Nam Hoàng, thần quân chấp nhận này triệt để xoay người. Giống như vô số trong lòng người tối đọc, cái này là Nam Hoàng thần quốc thiên vận. Mặt khác, Bắc Hàn Sơ lựa chọn thời cơ cũng có chút vi diệu. Đúng là ở Trung Khư chi chiến mở màn trước đó. Ẩn ẩn là trước đây đi cảnh cáo Đông Khư Tông cùng Tây Khư Tông cái gì? Nam Hoàng thần quân vẻ mặt tươi cười, xung quanh Nam Hoàng hoàng thất người không khỏi là tươi cười rạng rỡ, kích động không thôi. Nam Hoàng thần quân nói, có thể được hiền chất xem trọng, tiểu nữ Thiên Y sao mà may mắn. Bất quá việc này, còn muốn trước hỏi qua tiểu nữ chi ý. Thiên Y, ngươi nhưng có lời muốn nói. Nam Hoàng thần quân một mặt cười ha ha, như e sợ tại mở miệng lời nói, vi phụ coi như thay đáp ứng rồi. Ở tất cả mọi người chú mục bên trong, Nam Hoàng Thiên Y chậm rãi đứng dậy, châu liêm che nhan, vẫn như cũ tiền vận phất tâm, để cho người ta thầm than khó trách Bắc Hàn Sơ như thế nhớ mãi không quên. Mà nàng sắp nói lời nói, cùng tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh, ở tất cả mọi người trong lòng cũng đều đã là ván đã đóng thuyền, tuyệt không cái thứ hai khả năng. Trung Khư bên trong chiến trường, vang lên Nam Hoàng Thiên Y nhẹ mà nói, nữ tử cả đời lớn nhất may mắn, chính là đến cảm mến người cảm mến. Chỉ là đối Thiên Y mà nói, Bắc Hàn công tử lại không phải cảm mến người. Nói như nhu gió, lại là để toàn trường dây lát tịch, tất cả biểu lộ, đều gắt cao ngưng kết ở mỗi một chương trên gương mặt. Yên tĩnh, gần như đáng sợ yên tĩnh. Bắc Hàn Sơ trên mặt mỉm cười cứng đờ, Bắc Hàn thần quân, Đông Khư thần quân. Ở đây mỗi một người, đều cơ hồ cho rằng chính mình lỗ tai xuất hiện rồi vấn đề. Nam Hoàng Thiên Y cái này là cự tuyệt. Nàng vậy mà cự tuyệt. Nam Hoàng thần quân cũng cứ thế ngay rồi nơi đó. Nam Hoàng tiền miệng mở lớn, sau đó chợt quay người, trợn mắt nói, Thiên Y, ở nói vậy cái gì? Nam Hoàng Mặc Phong Sư đứng dậy, mặt lộ vẻ cười lớn, lớn tiếng nói, Bắc Hàn thần quân, thiếu cung chủ, Thiên Y tính tình luôn luôn thanh lãnh, nàng vừa rồi chi ngôn, chỉ là xuất phát từ nữ tử rụt rè, tuyệt không từ chối nhã nhặn chị. Thiên Y, hắn ánh mắt chuyển qua, trên mặt vẫn như cũ mang theo rất mất tự nhiên cười, nhưng hai mắt lại là lộ ra cực sâu ý cảnh cáo. Đoạn trước thời gian nghe nói thiếu cung chủ là mà tới, vui mừng thái độ lộ rõ trên mặt, hôm nay đạt được ước muốn, cũng sẽ không cần nhăn nhó, vẫn là nói thẳng đối thiếu cung chủ phế phủ thanh âm đi, ha ha ha ha. Nam Hoàng Mặc Phong tiếng cười lập tức hòa hoãn cứng ngắc bầu không khí, Nam Hoàng đám người cũng đều cười theo, Nam Hoàng tiền vội vàng phụ họa cùng nói, đúng đối. Thiên Y dĩ vãng từ trước tới giờ không nguyện vào Trung Khư giới, hôm nay sẽ thân ở nơi đây, duy nhất nguyên nhân chính là vì gặp thiếu cung chủ. Nam Hoàng thần quân không nói gì, hắn nhìn lấy Nam Hoàng Thiên Y, nghiêm nghị trong ánh mắt, mang theo người khác không thể nhận ra cảm giác, cũng không có khả năng lý giải vi diệu. Bắc Hàn công tử, ở vô số chố mắt bên trong, Nam Hoàng Thiên Y tiếp tục lên tiếng, chi tâm ý, Thiên Y rất là cảm kích, mà ta chi tâm ý, lại chưa mang theo. Ta hôm nay tới đây, cũng là vì chính miệng cáo chi ý này, đoạn tuyệt tâm. Tin tưởng đoạn tuyệt này niệm, tâm không tạp bụi sau, Bắc Hàn công tử tu vi sẽ càng tiến một bước. Vừa mới thoáng hòa hoãn mấy phần bầu không khí, lập tức trở nên càng thêm lạnh cứng. Nếu như nói nàng trước đó chi ngôn còn có thể làm dịu cùng vãn hồi, như vậy, nàng lời nói này vừa ra, đã là lại không chỗ trống. Nàng cự tuyệt rồi Bắc Hàn Sơ chỉ. Ngay trước U Khư Nam giới, ngay trước ngàn vạn huyền giả mặt. Mà lại cự tuyệt không chút nào uyển chuyển. Song không hợp lẽ thường, không có khả năng nhất chuyện phát sinh, sinh sinh hiện hiện tại bọn họ trước mắt. Bắc Hàn Sơ sắc mặt thay đổi. Hắn đang cực lực bảo trì lạnh nhạt cùng mỉm cười. Nhưng bất kỳ người đều nhìn ra được, hắn ngũ quan ở rất nhỏ giật giật, mang theo thiếu cung chủ, Bắc vực thiên quân bảng quầng sáng trở về, vô luận từ cái nào một phương diện, Nam Hoàng Thiên Y đều lại không cự tuyệt hắn lý do. Nhưng, hắn lần nữa bị cự. Trước mặt mọi người, hung hăng bị cự. Hắn không có lựa chọn len lút bên dưới, mà là ở cái này Trung Khư chi chiến, ngay trước vô số người mặt cầu hôn, cũng là bởi vì hắn không nghĩ tới qua khả năng này, một chút xíu đều không có. Hừ, chỉ là trung vị chi nữ. Thật sự là xuẩn không thể thành. Bất Bạch Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng sinh giận. Nam Hoàng Thiền Y cự tuyệt, không chỉ là không thể lý giải ngu xuẩn, càng đả thương nặng rồi Bắc Hàn Sơ mặt mũi, hắn há có thể không giận. Thiền Y, Nam Hoàng Mặc Phong ngũ quan kịch động, phẫn nộ đến râu tóc gần như đứng đấy, là bị ma chướng làm tâm trí mê muội sao? Phong bá, Nam Hoàng Thiền Y nhàn nhạt nói, chú ý ngôn từ. Nam Hoàng Mặc Phong mặt mày méo mó. Ai? Nam Hoàng Thần Quân trùng điệp một than, hướng Bắc Hàn Thần Quân chắp tay nói, Bắc Hàn huynh, tiểu nữ tính tình luôn luôn lãnh đạm, không phải là không vui hiền chất, mà là không thích tình yêu nam nữ. Nam Hoàng trong lòng vạn tiếc, nhưng người tuổi trẻ tình hình khó mà mạnh miễn, hôm nay, liền tạm thời như thế đi. Nam Hoàng nói rất đúng. Bắc Hàn Thần Quân gật đầu, trên mặt không thấy mảy may tức giận, ngược lại cười nhạt như lúc ban đầu. Nhưng, liền xem như ngớ ngẩn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại Bắc Hàn Thần Quân tất đã giận cùng lục phủ. Năm đó, Bắc Hàn Sơ thân phận vì Bắc Hàn Thái Tử lúc cầu thân bị cự cũng còn miễn, dù sao cái kia lúc hai người thân phận miễn cưỡng coi như bề ngoài bình. Nhưng lúc này, Bắc Hàn Sơ vị diện đã cao hơn, Nam Hoàng Thiền Y không biết bao nhiêu thế mà còn là bị cự, đổi thành ai cũng đến hộc máu. Chuyện gì xảy ra? Đông Khư Thần Quân mi nhức đầu nhăn, không thể lý giải. Đông Tuyết Tử thật lâu líu lưỡi, sau đó vỗ tay phá lên cười, đặc sắc, quá đặc sắc. Lại còn sẽ có tốt như vậy hí. Hừ, cái gì U Khư thứ nhất mỹ nhân, chỉ lớn túi ra, không có lớn đầu óc sao? Đông Tuyết Nhạn phiết môi nói, lớn như trời cơ duyên, lại sống sờ sờ bị nàng biến thành tai họa. Quả thực là U Khư nữ tử sỉ nhục. Nam Hoàng Thiền Y chỉ cần gật đầu, Bắc Hàn Thành cùng Nam Hoàng Thần Quốc như vậy thông gia, tương lai, vô luận Nam Hoàng Thiền Y, vẫn là Nam Hoàng Thần Quốc, địa vị cùng độ cao chắc chắn hơn xa chiều nay. Mà cự tuyệt, không hề nghi ngờ, sẽ làm tức giận Bắc Hàn Sơ cùng Bắc Hàn Thành. Cả hai, vừa vào thiên đường, một nhập địa ngục. Đơn giản như vậy lựa chọn, Nam Hoàng Thiền Y lại là lựa chọn cái sau. Trung Khư chi chiến, mới là hôm nay hàng đầu việc lớn. Sơ mà. Bắc Hàn Thần Quân chuyển mắt nói, đã vô duyên, cũng liền không cần cưỡng cầu rồi. Đã vào Bắc vực thiên quân bảng, lúc có thiên chi kiêu tử tư thái cùng kiêu ngạo, nhãn quang cùng truy cầu cũng nên cùng bây giờ thân phận tôn lên lẫn nhau. Tương lai đợi chân chính nhìn xuống thiên hạ, chắc chắn cảm kích hôm nay chi quả. Bắc Hàn Thần Quân lời nói nghe giống như uyển chuyển khuyên nhủ, nhưng kỳ thực đã tương đương chói tai, để Nam Hoàng Thần Quốc đám người vốn là, sắc mặt khó coi lập tức trở nên càng thêm khó coi, lại không một người có thể phản bác. Bọn hắn rõ ràng, như lần này không phải ở chính giữa khư chiến trường, đám người ở bên, Bắc Hàn Thành sớm đã nổi giận trở mặt. Không hiểu cùng sau khi khiếp sợ, đám người nhìn về phía Nam Hoàng Thần Quốc ánh mắt, bắt đầu trở nên phá lệ thương hại. Nhất là Đông Khư giới cùng Tây Khư giới, nào chỉ là cười trên nỗi đau của người khác, phụ vương dạy phải, Hải Nhi cũng sẽ ghi khắc hôm nay. Bắc Hàn Sơ nhắm mắt mà nói, mở ra con mắt lúc, thần thái khẽ biến, cao giọng nói, khoa này Trung Khư chi chiến, ta sẽ thay mặt sư tôn trình giám sát chứng kiến, bất luận cái gì người tham chiến không được vi phạm chiến trường quy tắc, bất luận cái gì người quan chiến không được vô cớ gây trở ngại chiến trường. Người vi phạm, đều nghiêm trị không tha. Bắc Hàn Sơ âm thanh, đột nhiên chuyển hướng Trung Khư chi chiến, phảng phất muốn cưỡng ép đem lúc trước từng màn bị tiêu diệt tại vô hình, Cửu Diệu Thiên Cung Tàng Kiếm Cung thiếu cung chủ Bắc Hàn Sơ ở đây tuyên bố, Trung Khư chi chiến. Giờ phút này khai chiến, hắn thần quân khí tức đột nhiên bắn ra, âm thanh mang theo thần quân chi uy hung hăng run run lấy chiến trường cùng lòng, của mọi người hồn. Trung Khư chi chiến bài vị do bộ bị thua trình tự đến quyết định, cho nên trước hết nhất vào chiến trường người không thể nghi ngờ nhất kém. Kỳ trước Trung Khư chi chiến, đều là do giới trước vị trí đầu. Cũng liền là Bắc Hàn Thành cái thứ nhất xuất chiến, lần này cũng không ngoại lệ, mà vị trí đầu xuất chiến lợi ích duy nhất, chính là ở không người ứng chiến dưới tình huống, có thể mạnh chọn một giới giao chiến. Một tiếng kim loại tranh kêu, một cái cao lớn bóng người từ phương Bắc vọt lên, rơi vào trong chiến trường tâm, tay hắn cánh tay vung lên, xung quanh lập tức cuốn lên đen nhánh bão táp, cuốn lên lấy hắn âm thanh chấn động bốn phương, tại hạ Bắc Hàn Thành Bắc Hàn Minh Chí, xin chỉ giáo. Giống to phía dưới, chiến trường một mảnh yên tĩnh, cái khác tam giới đều không người ứng chiến. Cùng là cấp 10 thần vương, huyền khí bên trên cũng sẽ có khác biệt. Mới vào cấp 10 cùng cấp 10 đỉnh phong, cơ hồ cũng có thể coi là hai cái cảnh giới. Dù là huyền khí cường độ cùng khống chế năng lực song giống nhau, chỗ tu huyền công cường nhược cũng có thể tùy tiện quyết định thắng bại. Mà ở U Khư năm giới, hai cái này đều là lấy Bắc Hàn Thành vì bá. Cái khác ba tông không người muốn ý thủ trận xuất chiến, càng không muốn trước đối đầu Bắc Hàn Thành. Thời gian ở trong an tĩnh không tiếng động lưu chuyển, mười hơi đi qua, vẫn như cũ không người ứng chiến. Bắc Hàn Thần Quân đứng lên, nghiêm nghị nói, mười hơi đã qua, Minh Chí, có thể chọn người mà chiến. Bị chọn người không được cự chiến. Nếu không trực tiếp coi là suy tàn, Bắc Thản Minh Chí mỉm cười, chợt đến quay người, hướng rồi phương nam, nụ cười trên mặt cũng biến thành dị dạng lên đến, tự liền trước đó lăng ngạo bất phàm âm thanh, cũng bỗng nhiên trở nên có chút không có sức tản mạn, Nam Hoàng Thần Quốc, còn mời chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn duỗi ra, ngón tay rất nhỏ ngoắc ngoắc. Cái này ở trên chiến trường, không hề nghi ngờ là cái cực kỳ khiêu khích, thậm chí có thể nói nhục nhã cử động. Nam Hoàng mọi người sắc mặt đều biến, chiến trường rất nhỏ xôn xao. Bắc Hàn thành thủ trận chọn chiến tình huống ở Trung Khư chi chiến thường có phát sinh, nhưng, bọn hắn xưa nay sẽ không lựa chọn Nam Hoàng Thần Quốc. Bởi vì Nam Hoàng Thần Quốc chiến trận quá yếu, thân là U Khư bá chủ Bắc Hàn thành, tuân theo Bắc Hàn một mạch kiêu ngạo, bọn hắn sao lại mảnh tại chọn chiến yếu nhất Nam Hoàng. Nhưng lúc này khác biệt. Trận ở xôn xao về sau, lại cũng không người cảm thấy quá mức kinh ngạc. Hết thảy, đều là Nam Hoàng Thần Quốc. Càng chuẩn xác mà nói, là Nam Hoàng Thiền Y gieo gió gặt bão. Nếu nàng đáp ứng Bắc Hàn sơ, trận này Trung Khư chi chiến, không nói Bắc Hàn thành chắc chắn thủ hạ lưu tình, Đông Khư Tông cùng Tây Khư Tông mặt đối Nam Hoàng lúc cũng phải ước lượng lấy điểm. Đây cũng là Bắc Hàn sơ ở trước khi chiến đấu tuyên bố việc này nguyên nhân. Nhưng, kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nam Hoàng Thần Quốc ở trận này Trung Khư chi chiến tình cảnh liền có thể tưởng tượng được. Có tuyệt đối thực lực Bắc Hàn thành chắc chắn vào chỗ chết lăng nhục, Đông Khư Tông cùng Tây Khư Tông càng không hề nghi ngờ sẽ bỏ đá xuống giếng, lấy hướng quầng sáng chói lọi, tương lai vô hạn Bắc Hàn sơ lấy lòng. Nam Hoàng Thần Quốc cái này một bên, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nam Hoàng Mặc Phong hai tay nắm chặt, hàm răng hơi cắn, bỗng nhiên trầm giọng nói, Thiền Y, đều là dẫn tới chuyện tốt. Hắn đã là cực lực khắc chế. Nếu như giờ phút này không phải ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn sớm đã triệt để phát tác. Nam Hoàng Thiền Y im lặng, ta đến. Nam Hoàng Tiễn tiến lên. Như thế khiêu khích, cái này một trận chiến há có thể bại. Coi như bại, cũng tuyệt đối không thể bại quá khó nhìn. Nam Hoàng Mặc Phong cánh tay quét ngang, Tiễn Nhi, cần áp trận. Thương Lãng, lên. Vâng. Một cái áo xanh nam tử lên tiếng mà lên, nhảy vào chiến trường, cùng Bắc Hàn Minh Chí chính diện tương đối, Nam Hoàng Ngụy Thương Lãng. Xin chỉ giáo, Ngụy Thương Lãng là Nam Hoàng Thần Quốc mời tới ngoại viện một trong, mà lại coi là mạnh nhất ngoại viện, Nam Hoàng trong chiến trận chỉ có 4 cái cấp 10 thần vương một trong. Bắc Hàn Minh Chí như thế trắng trợn trước mặt mọi người khiêu khích, để Nam Hoàng không thể không trận đầu liền đẩy lên một trương vương bài. Chỉ là, Nam Hoàng chiến trận người dẫn lĩnh, rõ ràng là Nam Hoàng Thiền Y. Nhưng, xuất chiến quyết định biện pháp, đúng là không một người hỏi đến nàng. Cảnh giới, cùng lúc trước nào chỉ là một trời một vực. Hoàng Thái Nữ. Tất cả mọi người lòng biết bụng rõ, Nam Hoàng Thần Quân bỗng nhiên vội vã phế Thái Tử đứng quá nữ, chính là vì cùng Bắc Hàn thành kết nhân một chuyện. Bây giờ cái này loại kết quả, đoán chừng Nam Hoàng Thần Quân ruột đều hối hận thanh. Trung Khư chi chiến sau, nàng nhất định không khả năng vẫn như cũ là Hoàng Thái Nữ, sẽ chỉ phế đến so Nam Hoàng Tiễn còn nhanh. Nói không chừng, sẽ còn trị nàng tội lớn, liền công chúa thân phận đều không nhất định giữ được. Hừ. Mặt đối Ngụy Thương Lãng. Bắc Hàn Minh Chí nhưng không có bày biện ra đối với đối thủ tôn trọng, ngược lại híp híp mắt, dùng cái mũi gạt ra một tiếng hừ nhẹ, mà lại không có chút nào tận lực che giấu, đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Ngụy Thương Lãng lông mày cau chặt, nhưng không có nhiều lời cái gì, huyền khí ngoại phóng, xung quanh hắc quang lượn lờ, hóa thành ngàn vạn đen nhánh lưỡi dao. Có thể vào Trung Khư chiến trận người, không khỏi là uy trấn U Khư. Ngụy Thương Lãng cũng không ngoại lệ. Hắn tu luyện là một loại cực kỳ bá đạo ma nhận công, tắc lớn ma nhận, liền có thể đem một ngọn núi cao phệ diệt thành hắc ám bụi mù. Đối mặt hắn khí tức, Bắc Hàn Minh Chí lại là không nhúc nhích, liền ứng chiến tư thế đều không có bày ra đến, chỉ có quanh thân một tầng, cũng không mãnh liệt hắc ám bão táp không nhanh không chậm cuốn lên lấy. Hắn híp mắt nhìn lấy Ngụy Thương Lãng, bỗng nhiên cười lạnh, trong miệng phát ra chỉ có đối phương mới có thể nghe được than nhẹ, Ngụy Thương Lãng, ngươi cũng thấy đấy, Nam Hoàng Hoàng thất không biết điều. Tự tìm đường chết, ta Bắc Hàn Thái tử ngạo thiên ngày, chính là Nam Hoàng song đời thời điểm, thân là một phương chi hùng, ngươi thế mà trả lại bọn này ngu xuẩn làm chó. Nam Hoàng thần vương, khó nói đều là một đám xuẩn chó sao. Ngươi, Ngụy Thương Lãng giận dữ, tại trung vị tinh giới, cấp 10 thần vương là hạng gì cao thượng tồn tại, chưa bao giờ nhận qua như thế nói nhục. Mà hắn cũng biết rõ đối phương như thế nguyên nhân, trong lòng nộ khí úc khí đồng thời mọc lan tràn, tìm, chết, bằng ngươi. Bắc Hàn Minh Chí khóe miệng một phát, tới, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đang khi nói chuyện, hắn thậm chí đem hai tay chậm ung dung ôm ở trước ngực, nói ra một chữ sau một chữ chói tai, liền xem như đồng cấp, đối thủ là Nam Hoàng Xuẩn Cầu Thần Vương, trước ra tay đều là ố uế mặt mình. Lạc, Ngụy Thương Lãng suýt nữa một thanh đem hàm răng cắn nát. Nổi giận phía dưới, hắn một tiếng gầm nhẹ, thần sắc cùng dáng người đồng thời kịch biến, vừa mới ngưng tụ thành đen nhánh ma nhận cũng trên không trung dừng lại, theo chi phóng thích ra rõ ràng dị dạng khí tức. Cực ma kiếm. Trận trận kinh hô từ bốn phía vang lên. Nam hoàng đám người càng là sắc mặt đều biến. Cực ma kiếm, ngụy thương lãng mạnh nhất ma nhận. Bắc Thản Minh Chí lời nói một mực áp chế đến thấp nhất, không người nghe được giữa bọn hắn nói rồi cái gì, đều chấn kinh tại ngụy thương lãng vì sao lại vừa lên đến liền bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp tế ra át chủ bài. Mà ngay trong nháy mắt này, bổn nhất mặt khinh thường, khí định thần nhàn, vừa mới nói tuyệt không mảnh tại chủ động xuất thủ Bắc Hàn Minh Chí, bỗng nhiên mắt sáng lên, thân thể nhoáng một cái, như quỷ bóng loại lách mình đến ngụy thương lãng trước người, xung quanh hắc ám khí lãng lập tức quét sạch. Cực ma kiếm hình thành, cần mấy hơi ngưng thần tụ lực, ngụy thương lãng bản năng coi là Bắc Hàn Minh Chí thật sẽ không đi đầu ra tay, chính mình lại chỗ ở nổi giận phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, bị đột nhiên bạo phát hắc ám bão táp trực diện lồng ngực. Ngươi Ngụy Thương Lãng hai mắt trừng trừng, tầm mắt thoảng qua một cái chớp mắt Bắc Hàn Minh Chí tràn đầy trào phúng ánh mắt, thân thể liền ở một tiếng ầm vang bên trong bay ngang mà đi. Cùng là cấp 10 thần vương, dù có tranh lệch, nghĩ muốn trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại cũng không phải chuyện dễ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nổi giận ngưng tụ cực ma kiếm Ngụy Thương Lãng chính chỗ ở phòng ngự yếu nhất trạng thái, hắn không gì sánh được vội vàng quay lại huyền khí, nhưng như cũ không cách nào át ở bay ngang chi thế. Trực tiếp đi ngang qua chiến trường, hung hăng rơi đập ở chiến trường bên ngoài. Hôn mê, nhận thua, bị oanh ra chiến trường bên ngoài, đều là bị thua. Ngụy Thương Lãng thoát ly chiến trường, Bắc Thản Minh Chí thắng. Điếc tai tuyên đọc tiếng vang triệt chiến trường, toàn trường nhất thời trợn mắt hốc mồm, phần lớn người thậm chí đều không kịp phản ứng phát sinh rồi cái gì. Bại, Ngụy Thương Lãng vậy mà liền như thế bại. Cái này, Nam Hoàng mọi người không khỏi hoảng sợ trố mắt. Nam Hoàng Mặc Phong sắc mặt càng là trong nháy mắt đen giống như là nuốt sống đại tiện, làm vì Nam Hoàng chiến trận mạnh nhất bốn người một trong, lấy Ngụy Thương Lãng ứng chiến, vì mặt đối Bắc Hàn khiêu khích bên dưới tôn nghiêm chi tranh. Bọn hắn nguyên bản không gì sánh được tin xác thực, Ngụy Thương Lãng coi như không địch lại Bắc Hàn Minh Chí, cũng chỉ lại là thảm bại. Nhưng, vừa đối mặt, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Ngụy Thương Lãng liền bị đánh ra chiến trường. Bại không gì sánh được tùy tiện, càng là không gì sánh được sỉ nhục cùng khó coi. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Đông Khư Tông cùng Tây Khư Tông cái kia một bên đồng thời vang lên không che giấu chút nào tùy ý cười to, những này tiếng cười lập tức như sỉ nhục nhọn đâm thẳng đâm Nam Hoàng tâm hồn. Tự liền những cái kia vì quan chiến mà tới Nam Hoàng huyền giả, đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Oanh! Một tiếng nổ vang, Ngụy Thương Lãng từ trên mặt đất phóng người lên, hắn khóe miệng chỉ có rất nhạt một vòng bọt máu, hiển nhiên cũng không bị quá thương nặng, nhưng cực độ phẫn nộ cùng sỉ nhục phía dưới. Hắn một trương mặt mũi đã vặn vẹo không còn hình dáng, Bắc Thản Minh Chí, ngươi, không cần nhiều lời. Nam Hoàng thần quân bỗng nhiên mở miệng, đánh đoạn hắn lời kế tiếp. Như thế bị thua, mặc cho ai đều khó có khả năng cam tâm. Nhưng bại chính là bại, thua không nổi, sẽ chỉ ở sỉ nhục sau khi, càng để cho người khinh thị. Đối thủ của ngươi không có chút nào vi phạm chiến trường quy tắc, nếu không cam tâm, liền suy nghĩ thật kỹ chính mình là thế nào bại. Ngụy Thương Lãng cắn răng. Hắn hung hăng nhìn chăm chú hướng Bắc Hàn Minh Chí, đụng chạm lấy, là đối phương cực điểm trào phúng ánh mắt, phảng phất là ở nói cho hắn biết, ngươi quả nhiên là đầu xuẩn chó. Cơ hồ dùng hết bình sinh lớn nhất ý chí, hắn mới cưỡng ép xuống liều lĩnh đi cùng Bắc Hàn Minh Chí liều mạng xúc động, chìm xuống thân đến, gắt gao hạ thấp xuống đầu trở lại Nam Hoàng trong chiến trận. Bắc Hàn thành ở trung khư chi chiến không thể dung chuyển bá giả, Bắc Hàn một mạch kiêu ngạo để bọn hắn từ khinh thường tại loại này thủ đoạn. Nhưng, rất hiển nhiên, hôm nay tình huống cũng không giống nhau. Bắc Hàn Thành không chỉ muốn để Nam Hoàng bại, còn muốn bại cực điểm thê thảm, cực điểm khó coi. Không phải ngươi sai. Nam Hoàng Mặc Phong nói, hắn ánh mắt hơi đổi, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng Nam Hoàng Thiền Y, lấy hắn thực lực địa vị. Ở trước mặt nàng vẫn luôn là trưởng bối chi tôn, nhưng ở Hoàng Thái Nữ, thân phận trước cũng không trở thành quá làm càn. Nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn, thanh âm bên trong lại không nửa điểm cung kính, chỉ có băng lãnh uy lăng, Thiền Y. Nam Hoàng tội nhân lại là kết cục gì? Người tốt nhất có đầy đủ chuẩn bị. Nam Hoàng Thiền Y vẫn như cũ không nói một lời. Nam Hoàng thần quân nhìn Nam Hoàng Mặc Phong một lời, nhưng cũng không mở miệng, dường như lặng yên cùng. A, Nam Hoàng đỉnh phong thần vương, đều là như thế không chịu nổi một kích sao? Bắc Thản Minh Chí lắc lắc cổ tay, gương mặt khinh miệt, thật sự là khiến người ta thất vọng. Chẳng những để Nam Hoàng bại không gì sánh được mất mặt, còn trực tiếp trước mặt mọi người trào phúng. Nam Hoàng mọi người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không phát tác được. Bọn hắn bắt đầu có ý thức đưa mắt nhìn sang một mực yên tĩnh Nam Hoàng Thiền Y. Lúc trước kính kính trọng mộ, đã hết hóa thành của trách cùng tức giận. Kế tiếp ai đến? Bắc Thản Minh Chí vừa dứt lời, Tây Khư Tông một người thẳng nhảy dựng lên, rơi vào chiến trường, Tây Khư Hàn Thiệu, chuyên tới để thỉnh giáo. Tây Khư Huyền Giả ra trận, cũng đem lần này Trung Khư chi chiến luân chiến trình tự như vậy xác định. Hàn Mỗ mặc dù tự nhận không phải Minh Chí huynh đối thủ, nhưng cũng không trở thành giống một ít mất mặt phế phẩm đồng dạng không chịu nổi một kích. Hàn Thiệu cười ha hả nói, không chút nào mịt mờ một cái tai to phá tử phiến ở Nam Hoàng Thần Quốc trên mặt. Trên chiến trường, không được vô vị nói năng rườm rà. Bắc Hàn Thần Quân nói, lời nói bình thản, lại là cũng không có trách cứ chi ý, trên mặt cái kia như có như không cười nhạt, mơ hồ còn mang theo khen ngợi chi ý. Ha ha, mời. Bắc Hàn Minh Chí cười to một tiếng. Bắc Hàn Minh Chí cùng Hàn Thiệu đánh nhau, hai đại thần vương chi lực mãnh liệt bắn ra. Trung Khư chi chiến, phảng phất từ đó khắc mới chân chính bắt đầu, mà trước đó trận kia bất quá là chuyện tiếu lâm. Hai người ác chiến hồi lâu, cuối cùng, Bắc Hàn Minh Chí chiến thắng, không có chút nào ngoài ý muốn. Trận thứ ba, Đông Khư xuất chiến người Chuông Diễn Phong, là Đông Khư Tông ngoại viện một trong, một cái hùng bá Tây giới vực cấp 10 thần vương. Bắc Hàn Minh Chí vừa rồi cùng Hàn Thiệu một chiến, tiêu hao khá lớn. Một trận chiến này, Bắc Hàn Minh Chí vẫn như cũ có chút ưu thế, nhưng thắng cũng sẽ thắng có chút gian nan, dư lực cũng sẽ không có mấy. Mà rớt một trận, xuất chiến lại là Nam Hoàng Thần Quốc. Như trận tiếp theo Nam Hoàng Thần Quốc lại đến một cái cấp 10 thần vương, liền nhất định có thể chiến thắng Bắc Hàn Minh Chí, từ đó vãn hồi một điểm mặt mũi. Đông Khư Chuông Diễn Phong không có ra tay, ánh mắt quét Bắc Hàn Thành cái kia một bên một chút sau, bỗng nhiên mỉm cười nói, Trung Mỗ mặc dù rất ít bước ra Đông Khư, nhưng cũng nghe qua Minh Chí huynh đại danh, một trận chiến này, Trung Mỗ tự biết không địch lại, cam nguyện nhận thua. Hoa Trung Khư chi chiến người thắng đem một mực ở chiến trường tiếp thu khiêu chiến, coi như thất bại, cũng có thể hao tổn nó huyền lực. Cho nên, Trung Khư chi chiến cơ hồ chưa từng nhận thua người. Đông Khư bỗng nhiên nhận thua để toàn trường xôn xao, nhưng xôn xao về sau, bọn hắn lại đột nhiên hiểu được cái gì, thổn thức cùng thương hại ánh mắt lập tức chuyển hướng Nam Hoàng Thần Quốc. Ha ha ha, Bắc Hàn Minh Chí cười to một tiếng, Trung huynh mang trong lòng Bắc rộng, để cho người ta khâm phục, Bắc Hàn liền nhận rồi tình này. Chuông Diễn Phong nhận thua, Bắc Hàn Minh Chí thắng. Không chỉ Bắc Hàn Thành, Tây Khư, Đông Khư Huyền Giả cũng liên tiếp trước mặt mọi người hung ác dẫm một cước. Nam Hoàng Thiền Y giải rác mới nói, để Nam Hoàng Thần Quốc tình cảnh nhanh quay ngược trở lại thẳng bên dưới, thê thảm đến có thể xưng bi ai cấp độ. Nam Hoàng từ Hoàng Thất đến quan chiến Huyền Giả, không khỏi là sắc mặt xám xanh, cắn răng sắp nát. Nhưng, bọn hắn lại có thể thế nào? Nam Hoàng Thần Quốc cái thứ hai Huyền Giả ra sân, lần này, vẫn là một cái cấp 10 thần vương. Kết quả, nhưng như cũ bại vào có lưu lượng lớn dư lực Bắc Hàn Minh Chí chi thủ, mà lại tao ngộ ngoan thủ, người bị trọng thương. Bốn phương luân chiến, chiến bại phương, đều sẽ cố định ở bại sau thứ tam thuận vị xuất chiến bên dưới một người, cho đến 10 người toàn bộ bị thua. Trận này các giới đỉnh phong thần vương chi chiến, giống nhau lúc trước loại rung động kịch liệt, các phương thần vương tận triển phong hái, dẫn tới vô số huyền giả kinh thán không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, kịch liệt bên trong, lại lộ ra ai cũng ngửi được, nhìn thấy dị dạng. Bắc Hàn chiến trận tổng hợp thực lực vẫn như cũ nhất là cường thị, chiến trường dừng lại thời gian lớn nhất, bại trận ít nhất, Đông Khư Tây Khư thắng bại gần giống. Mà Nam Hoàng Thần Quốc, ở Nam Hoàng xuất chiến trước một trận, vô luận Bắc Hàn, Tây Khư, Đông Khư, đều sẽ tại khác biệt phương thức bên dưới, để người thắng vô cùng lớn dư lực ứng chiến Nam Hoàng Thần Quốc. Trận chiến đầu tiên, thứ hai chiến, thứ ba chiến, thứ bảy chiến, thứ tám chiến, toàn bộ bị thua. Giới trước Trung Khư chi chiến, Nam Hoàng Thần Quốc tuy nhiên tổng hợp thực lực yếu nhất, nhưng 10 cái xuất chiến huyền giả, chắc chắn sẽ có chiến thắng thời điểm, nhưng lần này, lại là không một thắng trận. Mà lại mỗi một cái xuất chiến người, đều sẽ bại hoặc là cực kỳ khó coi, hoặc là không gì sánh được thê thảm. Bắc Hàn Thành, Đông Khư Tông, Tây Khư Tông, Cửu Diệu Thiên Cung. Bất luận cái gì một phương, đều đủ để vượt trên Nam Hoàng Thần Quốc. Mà Nam Hoàng Thiền Y trước mặt mọi người cự Bắc Hàn Sơ, đúng là dẫn tới bọn chúng trước mặt mọi người liên hợp trà đạp trà đạp. Rất hiển nhiên, bọn hắn rất ăn ý, muốn để Nam Hoàng Thần Quốc ở trận này Trung Khư chi chiến. Toàn bại kết thúc. Ở Nam Hoàng Thần Quốc, ở U Khư Nam Giới. Ở Trung Khư chi chiến trong lịch sử lưu lại không gì sánh được sỉ nhục dấu ấn. Bắc Hàn Thành sẽ giận mà nhằm vào, mặc cho ai đều không kỳ quái. Đông Khư Tông cùng Tây Khư, Tông cùng Nam Hoàng Thần Quốc cũng có không giải được thù kết sao? Không, đương nhiên không có. Ở cái này cường giả vi tôn, thực lực quyết định hết thảy thế giới, dẫm một cái nhất định không có kẻ yếu, để lấy lòng một cái nhất định lăng ngạo chính ngày cường giả, cớ sao mà không làm. Dĩ vãng Bắc Hàn Thành tuy nhiên mạnh nhất, lại còn không đến mức để bọn hắn như thế. Nhưng có Bắc Vực Thiên Quân bảng, quần sáng Bắc Hàn Sơ. Nếu có thể cùng hắn tới gần, Bắc hắn hảo cảm, bọn hắn có thể không tiếc bất luận cái gì sắc mặt. Trung Khư chi chiến tại tiếp tục, nhưng Nam Hoàng cái này một bên đã toàn bộ không có rồi quan chiến tâm tư. Lớn như vậy Nam Hoàng trong kết giới, đã là hồi lâu đều lại không một tia âm thanh. Sau cùng mấy cái chưa xuất chiến huyền giả, bọn hắn đều đã mặt xám như cho, đâu còn có tí tẹo chiến ý, thậm chí hận không thể trực tiếp thoát đi chiến trường. Hừ, thật sự là nhàm chán cực độ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm mắt thấp giọng. Một cái từng đứng, ở thần chủ chi đỉnh người nhìn một quần thần vương tranh phong còn tổ đoàn chơi loại này, hạ đẳng thủ đoạn, quả thực có chút khó cho nàng. Vân Triệt Thủy Trung trầm mặc, mà hắn chú ý lực, cơ vốn không thế nào ở trung khư chi chiến bên trên, mà là đại bộ phận tập trung ở bên cạnh thân Nam Hoàng Thiền Y trên người. Bởi vì cái này đem Nam Hoàng thần quốc táng, vào này cảnh kẻ đầu têu, bình tĩnh quá mức dị thường. Nhìn đủ chưa? Nàng bỗng nhiên lên tiếng, đôi mắt đẹp cũng ung dung chuyển qua. Trung khư chi chiến khai chiến sau, đây là nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Vân Triệt khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, lần sau hỏi vấn đề này trước cởi sạch chính mình y phục. Chợt lọt vào tai một bên mấy cái chữ, Nam Hoàng Thiền Y rõ ràng ngơ ngẩn, theo chi, nàng âm thanh càng thêm u phai nhạt mấy phần, đồ dê sồm. Vân Triệt xoay đầu lại, lần này không còn là linh giác, mà là lấy hai mắt không chút kiêng kỵ nhìn lấy Nam Hoàng Thiền Y, không hoảng hốt, không sợ hãi, không giận. Càng không có một chút xíu sát ý, đối tình cảnh hiện tại cũng thờ ơ. Ngươi sẽ không phải là một cái không có tình cảm người a. Nếu là đổi một cái người nói câu nói mới vừa rồi kia, hắn có lẽ đã chết. Cái này là Nam Hoàng Thiền Y trả lời, vẫn như cũ nhu nhược khó nhẹ, nghe không ra bất kỳ tình cảm. Vân Triệt khẽ nhíu lấy lông mày, nói, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi chọn chúng lý do của ta, đến tột cùng là cái gì? Không, là ngươi chọn chúng rồi ta. Nàng trả lời, ngươi lý do, lại là cái gì? Trực giác. Nàng tựa hồ đang mỉm cười, luận trực giác, nam nhân lại có thể nào cùng nữ nhân so sánh đâu. Vân Triệt ánh mắt quay lại, không hỏi nữa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Nam Hoàng thứ 9 người tham chiến bị đối thủ 5 cái đối mặt oanh xuống. Mà cái này cái kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Cấp 9 thần vương, ở chính giữa khư chiến trường chính là cái góp đủ số kẻ yếu, muốn bại đối thủ như vậy, liền tận lực nhằm vào đều không cần. Phanh. Một tiếng, Nam Hoàng huyền giả nặng nện tại đất, đã là chết ngất đi qua, thân bên dưới nhanh chóng tràn ngập ra một vũng lớn vết máu, hiển nhiên bị thụ rồi cực kỳ âm độc nặng tay. Nếu là giới trước, Nam Hoàng chắc chắn giận dữ, trách cứ đối phương ác ý bên dưới nặng tay. Nhưng lần này, bọn hắn chỉ có thể đánh đoạn hàm răng cùng máu nuốt, giữ im lặng đem nó mang bên dưới chữa thương. Bọn hắn hiện tại, chỉ cầu trung khư chi chiến tranh thủ thời gian kết thúc, chuyện sau đó chính là dùng hết thảy giải quyết tốt hậu quả. Tuyệt đối. Không thể lái tội Bắc Hàn Sơ. Lấy Bắc Hàn Sơ bây giờ quầng sáng, sờ tội hắn, chính là sờ tội Cửu Diệu Thiên Cung A. Bắc Hàn Thành tuy mạnh, nhưng quyết định không được Nam Hoàng Thần Quốc sinh tử tồn vong. Mà Cửu Diệu Thiên Cung lại có thể. Kịch chiến tại tiếp tục, các loại oanh kêu, tiếng hô to bên trong không có một lát dừng, duy chỉ có Nam Hoàng tử khí chìm. Theo Nam Hoàng Thần Quốc thứ 9 người bị thua, trước mắt chiến trường, Bắc Hàn Thành còn dư trọn vẹn 6 người, Đông Khư cùng Tây Khư các 4 người. Mà Nam Hoàng, chỉ còn người cuối cùng. Tiễn Nhi, Nam Hoàng Mặc Phong trầm giọng nói, 9 trận toàn bại, chúng ta còn có người cuối cùng. Ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Nam Hoàng Tiễn Chĩu lông mày gật đầu, sau cùng một trận, vô luận như thế nào, ta đều sẽ thắng. Thân là Nam Hoàng Hoàng tử, ta vô luận như thế nào, dù là liều lên tính mệnh, cũng tuyệt đối. Tuyệt đối không cho Nam Hoàng ở trận này trung khư chi chiến lưu lại toàn bại sỉ nhục. Trung khư chi chiến tại tiếp tục. Bắc Hàn đối Đông Khư bại, Bắc Hàn đối Tây Khư, Bắc Hàn bại. Trận tiếp theo xuất chiến, lại là Nam Hoàng. Chỉ còn người cuối cùng Nam Hoàng, toàn trường ánh mắt lập tức toàn bộ chuyển hướng Nam Hoàng thần quốc nơi. Cái cuối cùng xuất chiến người đã là ván đã đóng thuyền, chỉ có thể là nguyên Nam Hoàng Thái Tử, cũng Nam Hoàng ở trong chiến trận người mạnh nhất Nam Hoàng Tiễn. Nam Hoàng một đường đều bại, Thủy Chung cố nén không cho Nam Hoàng Tiễn ra sân, vì cái gì, chính là sau cùng tôn nghiêm một trận chiến. Tuyệt không thể lưu lại toàn bại vĩnh hằng sỉ nhục. Bắc Hàn Thành, Đông Khư Tông, Tây Khư Tông. Bọn hắn ánh mắt đều mang khác biệt trình độ trêu tức. Một mực ngồi cao tại tôn vị Bắc Hàn Sơ, tuy nhiên Thủy Chung lạnh nhạt như lúc ban đầu, một cái không làm tỏ bất kỳ thái độ gì giám sát chứng kiến tư thái, nhưng, ai cũng biết rõ, hắn mới là ba bên giới vương tông môn hôm nay hành động căn nguyên. Giờ phút này, đứng ở bên trong chiến trường, là Tây Khư giới đứng sau Tây Khư Tông thứ hai đại tông môn. Cầu Vương Tông tân nhiệm tông chủ Kỳ Hàn Sơn, tuổi tác khó khăn lắm 50 giáp, ở thần vương cảnh cấp 10 cảnh giới đã dừng lại 500 năm lâu, huyền khí chi hùng hậu, đối thần vương đỉnh phong chi cảnh nhận, biết điều có thể tưởng tượng được. Bên trên một trận Kỳ Hàn Sơn cùng Bắc Hàn huyền giả chi chiến, bất quá ngắn ngủi mấy cái đối mặt, Bắc Hàn huyền giả liền đã bị thua, Kỳ Hàn Sơn cơ hồ không có chút nào tiêu hao. Tất cả mọi người lòng biết bụng rõ, cử động lần này là muốn mạt sát Nam Hoàng sau cùng hy vọng cùng tôn nghiêm, để cho 10 trận chiến toàn bại sỉ nhục lưu mãi Trung Khư giới. Kỳ Hàn Sơn ánh mắt rơi ở Nam Hoàng Tiễn trên người, một mặt khiêu khích cùng miệt thị cười nhạt. Tiễn Nhi, Nam Hoàng Mặc Phong thấp chỉnh lên tiếng, trận chiến này, không quan hệ Trung Khư chi chiến kết quả, mà là liên quan đến ta Nam Hoàng sau cùng tôn nghiêm. Chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Vâng. Nam Hoàng Tiễn chỉ ứng một chữ, hắn nắm chặt 5 ngón tay ken két, rung động, toàn thân bắp thịt dần dần khoa trương nâng lên, còn chưa vào chiến trường, chiến ý đã không giữ lại chút nào bạo phát. Chờ chút. Liền ở Nam Hoàng Tiễn vừa muốn tung người ra trận lúc, một cái bình thản âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nam Hoàng Thiền Y đứng lên, chậm rãi mà nói, Vân Triệt, Nam Hoàng chiến trận người cuối cùng, do ngươi xuất chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh, Nam Hoàng Mặc Phong chợt xoay người, ngươi nói cái gì? Trung Khư chi chiến màn kéo ra về sau, Nam Hoàng Thiền Y một mực ngồi ngay ngắn nơi đó, lại không nói một lời. Tất cả mọi người cho rằng nàng là tự biết đúc bên dưới đại họa, không còn mặt mũi đối tất cả Nam Hoàng bên trong người, càng không mặt mũi nào nhiều lời cái gì. Không nghĩ tới, việc này quan Nam Hoàng sau cùng tôn nghiêm trận chiến cuối cùng, nàng không ngờ bỗng nhiên đứng ra, còn nói ra như thế. Quả thực hoang đường tới cực điểm lời nói. Thiền Y, ngươi, náo đủ chưa? Nam Hoàng Tiễn sắc mặt cũng khó coi. Đại ca, ngươi lui ra đi. Nam Hoàng Thiền Y nói, Vân Triệt, vào chiến trường. Vân Triệt đứng dậy. Hỗn trướng. Nam Hoàng Mặc Phong râu tóc đứng đấy, hắn nổi giận, Triệt để nổi giận, một đôi trợn mắt. Còn có cửa ra hỗn trướng hai chữ, rõ ràng là mặt đối Nam Hoàng Thiền Y, ngươi còn ngại hôm nay họa xông được không đủ lớn sao? Ngươi đem một cái cấp 5 thần vương đưa vào chiến trận, đã là tự mình làm nhục. Hiện tại, ngươi để hắn xuất chiến. Nam Hoàng Mặc Phong ngón tay Vân Triệt, gầm nhẹ nói, ngươi là chuẩn bị, để toàn bộ thiên hạ xem chúng ta trò cười, đem Nam Hoàng sau cùng một tia da mặt đều lột xuống tới sao? Ta tự có phân tắc. Nam Hoàng Thiền Y nói. Nam Hoàng Mặc Phong phẫn nộ quay người. Hướng Nam Hoàng Tiễn nói, không cần quan tâm nàng. Tiễn Nhi, vào chiến trường. Phong bá, này giới Trung Khư chi chiến, ta mới là tối cao người quyết định. Nam Hoàng Thiền Y bình thản thanh âm bên trong, mang tới mấy phần băng lãnh uy thế. Ở chỗ này Trung Khư chiến trường, ta chính là hết thảy. Đừng bảo là ngươi, liền phụ hoàng, đều không thể gây trở ngại. Nam Hoàng Mặc Phong liếc mắt, trầm giọng nói, từ ngươi vì lợi ích một người, không tiếc đem Nam Hoàng đặt tuyệt địa một khắc này bắt đầu, ngươi cũng đã không xứng là người quyết định. Nếu ngươi về sau tự mình đi quỳ cầu Bắc Hàn Sơ, còn có vãn hồi cơ hội, mà trước lúc này, ngươi chỉ là một cái tội nhân. Trong kết giới lập tức một mảnh nín hơi, không người còn dám mở miệng, bên này dị động bị tất cả mọi người thu vào đáy mắt, theo chi dẫn tới càng nhiều chế nhạo. Đều đã rơi vào cái này loại dụng đồng, thế mà còn nội chiến rồi lên đến. Liền xem như tội nhân, chí ít hiện tại, ta vẫn như cũ là phụ hoàng khâm định người quyết định. Nam Hoàng Thiền Y nói, một trận chiến này, Vân Triệt lên. Nam Hoàng Mặc Phong sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn tới cực điểm, ngươi cảm thấy hiện tại, sẽ còn có người để ý cùng tuân theo ngươi quyết định biện pháp. Thiền Y, Nam Hoàng Thần Quân ở cái này lúc bỗng nhiên lên tiếng, ngươi xác định như thế. Đúng. Nam Hoàng Thiền Y nhẹ nhàng lên tiếng. Rèm châu cách xa nhau, không người có thể nhìn thấy nàng giờ phút này là như thế nào mâu quang cùng thần sắc. Nam Hoàng Thần Quân gật đầu, Tiễn Nhi, ngươi lui xuống. Vân Triệt, trận này, liền do ngươi thay mặt Nam Hoàng xuất chiến. Phụ hoàng, Nam Hoàng Tiễn sửng sốt, vô luận như thế nào đều không thể tin được chính mình lỗ tai. Thần hoàng, ngươi, Nam Hoàng Mặc Phong trố mắt, hắn khó thở nói, ngươi khó nói cũng phải trơ mắt nhìn chúng ta biến thành Triệt để chê cười sao, ta đã nói qua để Thiền Y quyết định biện pháp hết thảy, liền sẽ không đổi ý. Nam Hoàng Thần Quân nói, hoàng mệnh cùng Nam Hoàng tôn nghiêm, cái nào trọng yếu? Nam Hoàng Mặc Phong toàn thân có chút run rẩy, hôm nay cái này loại hoàn cảnh, đều là bởi vì nàng mà lên. Nàng để Vân Triệt xuất chiến, rõ ràng là ở cưỡng ép tự rước nói nhục. Ngươi có thể nào như thế tiếp tục do nàng thuận nàng? Tự rước nói nhục. Nam Hoàng Thiền Y khoan thai nói, ngươi làm sao biết Vân Triệt không thể thắng đâu? Hắn, có thể thắng. Nam Hoàng Mặc Phong kém chút khí cười, ngươi là thật trúng rồi cái gì ma chứng sao? Phong bá, chúng ta liền đánh cược. Nam Hoàng Thiền Y nói, như một trận chiến này, Vân Triệt thắng, ngươi muốn như nào? A. Một cái lai lịch không rõ cấp 5 thần vương thắng uy danh hiển hách Kỳ Hàn Sơn. Nam Hoàng Mặc Phong cảm giác mình nhận biết cùng y quy bị nhục nhã, hắn nếu có thể thắng, ta hôm nay từ đánh chết ở chỗ này. Thế thì không cần. Nam Hoàng Thiền Y nói, phong bá cả đời tâm thắt Nam Hoàng, dù phạm lớn hơn nữa sai cũng tuyệt không đến tận đây. Nếu là Vân Triệt thắng, ta muốn ngươi quỳ đất ba gõ, bồi ngỗ nghịch bất kính chi tội. Còn nếu là Vân Triệt bại, không đợi Nam Hoàng Mặc Phong đáp lại. Nam Hoàng Thiền Y tiếp tục nói, ta sẽ một mình thân phó Cửu Diệu Thiên Cung, giải Nam Hoàng nguy hiểm. Ngươi có dám một cược? Hừ, nàng ở đâu ra tự tin? Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ nói. Tốt vấn đề. Vân Triệt hờ hững đáp lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Nam Hoàng Thiền Y, mắt vàng nhẹ nhàng híp híp. Nàng mơ hồ nghĩ đến rồi một cái khả năng. Chỉ là, khả năng này xuất hiện ở một cái trung vị tinh giới, lại quả thực quỷ dị chút. Tốt, cái này như ngươi chính miệng nói. Nam Hoàng Mặc Phong sao lại có cự tuyệt lý lẽ, nếu như thế, cái kia ta tựa như ngươi chi nguyện. Nếu là tiểu tử này bại, ngươi nhất định phải thân phó Cửu Diệu Thiên Cung, chuộc hôm nay chi tội. Vân Triệt, ngươi đi đi. Không cần phải nhiều lời nữa, Nam Hoàng Thiền Y đối Vân Triệt nói. Ta thua rồi lời nói, sẽ như thế nào? Vân Triệt nhiều hứng thú mà hỏi. Sẽ không chết. Nam Hoàng Thiền Y trả lời. Thú vị nữ nhân. Vân Triệt rất nhạt cười cười, hắn bỗng nhiên đối nàng sinh ra rồi một tia hứng thú, nghĩ muốn biết rõ một mực che đậy ở rèm châu bên dưới, sẽ là như thế nào một loại mặt mũi. Thiền Y, ngươi. Nam Hoàng Tiễn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lời mới vừa ra miệng, Vân Triệt đã là nhảy lên một cái, không nhanh không chậm rơi ở rồi bên trong chiến trường, cùng Tây Khư Kỳ Hàn Sơn chính diện tương đối. Kết giới cách xa nhau, người ngoài mặc dù đều nhìn thấy Nam Hoàng bên trong lên rồi nội chiến, nhưng không người biết kỳ nhân. Mà nhìn thấy Nam Hoàng xuất chiến người lại không phải Nam Hoàng Tiễn lúc, tất cả mọi người toàn bộ sững sờ, ở cảm giác được Vân Triệt trên người huyền khí lực tức lúc, một đám cường giả mắt hạt châu đồng thời chấn kinh tại đất, có thậm chí tại chỗ phun ra ngâm nước miếng. Tự liền một mực ngồi ngay ngắn bất động, biểu lộ đều chưa có Bắc Hàn Sơ, thân thể cũng xuất hiện rồi rõ ràng nghiêng về phía trước, tựa hồ ở xác nhận là không phải là của mình cảm giác xuất hiện rồi vấn đề. Vân Triệt, hắn lạnh lùng báo lên tên của mình. Kỳ Hàn Sơn sừng sốt mấy hơi, theo chi hắn khóe miệng bắt đầu giật giật, ngay sau đó cả trương mặt mũi cũng bắt đầu co quắp, tương đương thời gian dài tĩnh lặng sau, chiến trường lập tức một mảnh xôn xao, ở cấp 5 thần vương mấy cái chữ nhanh chóng truyền ra sau, càng là làm ồn đến gần như không thể vãn hồi. Nam Hoàng cái này một bên, cơ hồ tất cả mọi người thật sâu rủ xuống đầu, bọn hắn không cần đi nghe, đều biết rõ chiến trường vang lên là như thế nào âm thanh. Bọn hắn nhất định cho rằng Nam Hoàng điên rồi. Liền chính bọn hắn đều cảm thấy Nam Hoàng, thần quân cùng Nam Hoàng Thiền Y nhất định là điên rồi. Cấp 5 thần vương. Nói đùa cái gì? Nam Hoàng thần quốc trong đầu vò phân rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Nam Hoàng không phải còn có Nam Hoàng Tiễn sao? Nam Hoàng cái này là vò đã mẻ không sợ rơi. Ách không? Cái này là đem mặt mình ném tới trên mặt đất cho người ta dẫm sao? Lấy Nam Hoàng Tiễn thực lực, chưa hẳn liền không thể chiến thắng Kỳ Hàn Sơn. Liền xem như cam chịu, cũng quá khó nhìn một chút đi à. Kinh ngạc, không hiểu, cười vang, chế nhạo. Bị đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt cùng âm thanh chiều bao phủ, Nam Hoàng cơ hồ không có một cái nào người dám nhắc đầu. Bọn hắn cả đời, cũng không từng cảm thấy như thế mất mặt qua. A, Nam Hoàng cái này là đang cố ý buồn nôn chúng ta a. Đông Khư thần quân nghiêng qua Nam Hoàng thần quân một chút, châm biếm cười một tiếng, vốn là trên trời rơi xuống phúc trạch, lại bị làm thành khó coi như vậy cục diện, chật chật. Trước lúc này, Trung Khư chi chiến xuất hiện qua hạn cuối là cấp 8 thần vương, lúc đó không chỉ là chiến trường, ở sau chiến, đều đã dẫn phát lâu dài mỉa mai. Bây giờ, Nam Hoàng vậy mà ở Nam Hoàng Tiễn chưa từng xuất chiến dưới tình huống, phái ra cái cấp 5 thần vương. Cái này ngoại trừ dẫm ra mặt của mình buồn nôn người khác, buồn nôn Trung Khư chi chiến, còn có thể có nó giải thích của hắn. Đông Khư thần quân lời mới vừa ra miệng, bỗng nhiên lông mày khẽ động, Vân Triệt. Như thế nào là hắn? Hắn bên tai, đồng thời truyền đến Đông Cửu Khuê rõ ràng kinh ngạc âm thanh. Hắn, chính là ở Đông Giới Vực một khi xưng bá cái kia Vân Triệt. Đông Cửu Khuê nói, tuyệt đối sẽ không sai, hắn làm sao lại ở cái kia Nam Hoàng thần quốc cái kia một bên. Tiểu tử này, chạy tới Nam Hoàng cái kia một bên thì cũng thôi đi, thế mà giống con chó đồng dạng bị người đẩy ra làm trò cười. Đông Tuyết Từ cười ha ha, thú vị thú vị. Cái này, sợ là phải lập tức danh chấn Đông Khư rồi, ha ha ha ha. Hừ. Lấy hắn bộ kia diện mạo, dùng để mất mặt ngược lại là cái tuyệt hảo lựa chọn. Đông Tuyết Nhạn cũng căm ghét nói. Chuyện gì xảy ra? Đông Tuyết Từ cùng Đông Tuyết Nhạn lời nói để Đông Khư, thần quân cùng Đông Cửu Khuê đồng thời liếc mắt, ngươi không phải nói không đợi được hắn sao? Thật sự là hắn chưa đến tông môn, lại là đi thẳng tới Trung Khư giới, vừa vặn bị ta gặp được. Hắn ngang ngược ta Đông Khư chi ý, chẳng những không có bồi tội cùng bất luận cái gì ý xấu hổ, ngược lại nói năng lỗ mãng. Hiển nhiên là căn bản không có đem ta Đông Khư Tông để ở trong mắt. Giờ phút này nói lên, Đông Tuyết Từ đã không có khó chịu, ngược lại cảm giác sâu sắc khoái ý, thế là ở hắn tìm nơi nương tựa mà đến lúc, ta liền để Tuyết Nhạn thu hồi ban thưởng hắn Đông Khư lệnh, để hắn trục xuất. Hừ, nếu không phải là ở Trung Khư giới, chỉ bằng hắn lời nói và việc làm, ta sớm đã tự mình ra tay đánh đoạn hắn tứ chi. Vân Triệt bị đại ca cùng ta đuổi đi sau, hẳn là tự biết không có khả năng tiếp tục ở Đông Khư giới lẫn vào, thế là liền chẳng biết xấu hổ đi tìm nơi nương tựa Nam Hoàng. Kết quả lại là ngay tại lúc này, như cái thằng hề đồng dạng bị Nam Hoàng đẩy ra. A, Đông Tuyết Nhạn cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến một tháng trước, nàng lại vẫn tự mình đi Đông giới vực mời Vân Triệt, rất có một loại xấu hổ cảm giác. Đông Cửu Khuê lông mày cau chặt. Vậy mà như thế. Đông Khư thần quân thần sắc cũng không ba động, hỏi nói, Chín Khuê, người không phải nói, hắn huyền lực, chỉ là thần vương cảnh cấp một sao. Ta lúc đó nhìn thấy, đúng là như thế. Đông Cửu Khuê nói, bất quá rất hiển nhiên, hắn trên người hẳn là có ẩn nấp tu vi huyền khí, nhất định không khả năng ngắn ngủi một cái nguyệt như này tiến cảnh. Hắn hiện tại chỗ hiện ra tu vi, cũng định không phải thật sự. Dù sao, hắn đánh bại Vẫn Dương kiếm chủ cùng Minh Bằng lão tổ chuyện, cũng không phải là giả tạo. Cửu gia nhưng từng tận mắt nhìn thấy. Đông Tuyết Từ hỏi, Đông Cửu Khuê dao động đầu, chưa từng. Nhưng lấy ta nhận biết, hắn nhất định có chỗ hơn người. Nói cách khác, cửu gia lúc trước đối với hắn đánh giá, thủy chung cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đông Tuyết Từ chậm rãi nói, nếu là đoán sai rồi, ta Đông Khư Tông, chẳng phải là bị hắn làm khỉ đùa nghịch. Thôi, liền làm người này, chưa bao giờ ở Đông Khư tồn tại qua. Đông Khư thần quân nói, Vân Triệt coi như thật dùng một loại nào đó huyền khí che giấu tu vi, không giới hạn cũng là cấp 10 thần vương, Đông Khư chiến trận không thiếu hắn một cái, chụp cũng liền chụp rồi. Nguyên bản hắn nóng lòng tìm kiếm lượng lớn cường đại ngoại viện, là lo lắng Nam Hoàng quật khởi. Hiện tại còn lo lắng cái chùy. Nam Hoàng, Bắc Hàn thần quân đứng lên, lạnh nói, các ngươi xác định để người này xuất chiến. Đương nhiên, đáp lại, là Nam Hoàng thiền y. Vừa rồi bọn hắn còn ở hoài nghi có phải hay không cái này, tự xưng Vân Triệt người tự chủ trương cưỡng ép tiến vào chiến trường. Nhưng, Nam Hoàng thiền y đáp lại là không có chút nào do dự. Bắc Hàn thần quân mi đầu một chìm, nơi này là trung khư chi chiến, không phải bán xấu địa phương. Một câu nói không gì sánh được lời chói tai, nói Nam Hoàng đám người mặt đỏ tới mang tai. Nam Hoàng tiễn còn đứng ở nơi đó, thế mà để một cái cấp 5 thần vương vào chiến trường. Đây không phải bán xấu là cái gì? Bán xấu. Nam Hoàng thiền y nhàn nhạt nói, Bắc Hàn thần quân lời này, ta coi như nghe không hiểu rồi. Hắn vào trung khư chi chiến, nhưng có vi phạm quy tắc. À, rất tốt. Bắc Hàn thần quân nở nụ cười, đường đường Nam Hoàng thần quốc, lại bày như thế cho hề, cùng ở U Khư, liền bổn vương đều cảm giác sâu sắc xấu hổ. Nếu như thế, vậy bản vương, liền đến thật tốt mắt thấy ngươi Nam Hoàng áp trận người phong thái. Tay hắn cánh tay vung lên, Tây Khư Kỳ Hàn Sơn, Nam Hoàng Vân Triệt, khai chiến. Kỳ Tông Chủ. Đánh nhanh thắng nhanh, trung khư chiến trường không phải phế phẩm xứng lưu địa phương. Tây Khư thần quân nói, không phải truyền âm, mà là trước mặt mọi người mở miệng. Kỳ Hàn Sơn mặt mũi y nguyên ở giật giật, ở trung khư chi chiến loại này thuộc về đỉnh phong thần vương chiến trường thế mà gặp, được một cái cấp 5 thần vương đối thủ, cái này nói ra đều là một cái hạ giá chuyện. Bắc Hàn thần quân hô lên khai chiến hai chữ sau, hắn không nhúc nhích, liền khí tức không có vận chuyển. Đi đầu ra tay, hắn gánh không nổi người kia. Bên tai chuyển đến Tây Khư thần quân đánh nhanh thắng nhanh chỉ lệnh, hắn mới cuối cùng giơ bàn tay lên, nghiêng qua nghiêng khóe miệng, hướng Vân Triệt nói, có nghe hay không, nơi này không phải ngươi loại này phế phẩm nên lưu địa phương. Cút xuống đi. Âm thanh rơi xuống, hắn thân thể chợt lóe, cuốn lên lấy một cỗ gió giật bay thẳng Vân Triệt, năm ngón tay thành chảo, thẳng che trời linh, hiển nhiên là muốn đem Vân Triệt lấy nhất sỉ nhục tư thái trực tiếp ném ra chiến trường. Vân Triệt không nhúc nhích, tựa hồ căn bản liền không có chuẩn bị phản kháng. Nửa cái đại cảnh giới, không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào bù đắp chênh lệch thật lớn, phản kháng cũng là không có chút nào ý nghĩa, trực tiếp bị thua còn có thể ít bị chút trào phúng cùng đối xử lạnh nhạt. Tất cả mọi người không gì sánh được tin xác thực, nháy mắt sau đó Vân Triệt liền sẽ bị quét ngang ra chiến trường. Nam Hoàng thần quốc lần này trung khư chi chiến cũng chấp nhận này sỉ nhục kết thúc. Nguyên bản, nếu là Nam Hoàng tiền xuất chiến, Nam Hoàng thần quốc còn có vãn hồi một chút mặt mũi khả năng. Dù là bại, chí ít cũng có thể ở sau cùng triển lộ một phe Nam Hoàng, một mạch chói lọi nhãn quang màu. Mà bọn hắn lại lựa chọn đẩy ra một cái cấp 5 thần vương. Có lẽ, thật chính là ở cực độ nổi giận bên dưới, dùng cái này đến buồn nôn toàn bộ trung khư chi chiến. Chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng hờ vững ngồi ở chỗ đó, hai mắt khép kín, trán cụp xuống, căn bản không có hướng chiến trường nhìn một chút. Bởi vì căn bản không cần nhìn. Hồi tưởng năm đó, Đông Thần Vực Huyền Trận Đại Hội. Vân Triệt lấy thần kiếp cảnh tu vi vào phong thần chi chiến, dẫn tới bao nhiêu thổn thức, về sau, cũng không biết chấn lật ra bao nhiêu tâm hồn. Vân Triệt, hắn tồn tại, phảng phất chính là vì phá vỡ lẽ thường cùng nhận biết. Kỳ Hàn Sơn lập tức tới gần, cuốn lên lấy hắc mang bàn tay khoảng cách Vân Triệt, đầu lâu chỉ có khó khăn lắm hai thước khoảng cách. Liền ở cái này lúc, Đứng im thật lâu, Vân Triệt bỗng nhiên một cước đá ra, trực diện Kỳ Hàn Sơn bụng dưới. Phanh cái kia một tiếng oanh kêu, nặng nề giống như là nổ vang ở mỗi cái người ngũ tạng lục phủ bên trong. Kỳ Hàn Sơn quanh thân huyền khí lập tức tán loạn, thân thể cong thành một cái khoa trương góc vuông, hung hăng bay rất ra ngoài, một cái chớp mắt xuyên qua chiến trường, rơi đập ở rồi Tây Khư Tông khu vực. Ầm ầm, Kỳ Hàn Sơn rơi xuống đất, thân thể lại tại đất bên trên cày ra rồi một đạo vài dặm lớn rãnh sâu, mới rốt cục dừng lại. Trung khư chiến trường lập tức tĩnh mịch, tất cả mọi người giống như là bỗng nhiên bị gắt gao giữ lại cổ họng, hai mắt tròn lồi, miệng mở lớn, thật lâu không phát ra được một tia âm thanh. Cái kia cái tại bọn họ trong dự đoán vốn nên bị trọng thương, cũng ném ra chiến trường Vân Triệt, hắn vẫn như cũ đứng ở chiến trường trung tâm, dưới chân không có chút nào chuyển vị, trên người không nhìn thấy một tia cho bụi. Rèm châu về sau, Nam Hoàng Thiền Y đôi mắt đẹp đột ngột hiện hết sức tươi đẹp quang mang kỳ lạ. Ở từng đôi như gặp quỷ thần hoảng sợ trong ánh mắt, Vân Triệt lại là một mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì dù là một tơ một hào kích động thái độ, u lạnh như là tiện tay chụp chết rồi một cái bay qua con muỗi. Chiến trường phương Nam, truyền đến Nam Hoàng Thiền Y khoan thai nhẹ mà nói, Tây Khư Giới Vương nói không sai, phế phẩm hoàn toàn chính xác không có ở lại đây cái chiến trường tư cách. Tây Khư Thần Quân định ở nơi đó, không có chút nào phản ứng. Cái này, Nam Hoàng Mặc Phong, Nam Hoàng Tiễn, bọn hắn toàn bộ giật mình ở nơi đó. Ánh mắt, thậm chí đại não đều có chút hoảng hốt. Nam Hoàng Thần Quân vội ý biết đứng lên, nhìn chòng chọc vào Vân Triệt. Tự liền hắn, cũng căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Tĩnh mịch, vẫn như cũ là tĩnh mịch. Trung Khư Chi Chiến, chưa bao giờ xuất hiện qua lâu như thế không tiếng động. Bởi vì Trung Khư Chi Chiến, chưa bao giờ xuất hiện qua hoang đường như vậy tuyệt luân một màn. Cái này, sao? Chuyện gì xảy ra? Bản chờ lấy nhìn Vân Triệt kết cục bi thảm Đông Tuyết Tử. Giống như là bị người nghênh đầu đánh một muộn côn, Triệt để mộng ở rồi nơi đó, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Ây! A a! Một tiếng vô cùng thống khổ khàn giọng đánh vỡ, rồi để cho người ta hít thở không thông yên tĩnh, cát bụi bên trong, Kỳ Hàn Sơn mãnh liệt đứng lên, hắn hung hăng nhìn chăm chú hướng Vân Triệt, miệng há mở, tựa hồ nghĩ muốn gào thét cái gì, nhưng lời nói chưa mở miệng, một đạo huyết tiễn đã là cuồng phún mà ra. Theo chi, huyết tiễn lại hóa thành suối máu. Từ trong miệng của hắn, thất khiếu điên rồi đồng dạng dâng trào, cả người cũng thẳng tắp ngã về phía sau, lần này, lại chưa đứng lên. Cầu, Kỳ Tông Chủ, Kỳ Vương Tông đệ tử phát xuất chiến căng thanh âm, Tây Khư Thần Quân xoay người mà xuống, rơi ở rồi Kỳ Hàn Sơn bên cạnh, huyền khí quét qua, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được dọa người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt ba phần tức giận, lại là bảy phần ngạc nhiên, ngươi. Kỳ Hàn Sơn đúng là ngũ tạng đều nứt, toàn thân kinh mạch gãy mất gần nửa. Nếu không cứu chữa, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ Hàn Sơn tu vi, hắn không gì sánh được rõ ràng. Mà vừa mới, hắn rõ ràng chỉ là thụ rồi Vân Triệt một kích. Lại trọng thương đến tình trạng như thế. Mặt đối Tây Khư Thần Quân nhìn hầm hầm, Vân Triệt nhìn như không thấy, không có chút nào phản ứng. Tây Khư Giới Vương có lời muốn nói. Nam Hoàng Thiền Y mở miệng lần nữa, đã biết rõ hắn là cái phế phẩm, vẫn còn phái hắn xuất chiến. Tây Khư Giới Vương không phải là ở nói cho thế nhân. Người Tây Khư Giới cũng liền chỉ còn bên dưới phế vật. Rõ ràng như vậy thanh âm êm ái, nhưng từng chữ mang theo không gì sánh được chói tai đâm tâm trào phúng. Tây Khư Thần Quân trước đó câu kia đánh nhanh thắng nhanh. Trung Khư chiến trường không phải phế phẩm xứng lưu địa phương, bị nàng hời hợt, nhưng lại hung ác không gì sánh được hung hăng vung trở lại rồi hắn trên mặt. Tây Khư Thần Quân ánh mắt đột nhiên âm hàn. Thân là Tây Khư Giới Giới Vương, ngày bình thường tiếp nhận cho tới bây giờ đều là kính úy ánh mắt, ai dám đối xử với hắn như vậy lời nói. Nếu là Nam Hoàng Thần Quân cũng còn miễn, Nam Hoàng Thiền Y, vẫn chỉ là cái tiểu bối nữ tử. Nam Hoàng Thiền Y ánh mắt chuyển qua, lại không nhìn Tây Khư Thần Quân một chút, mà là nhìn về phía Bắc Hàn Thần Quân. Bắc Hàn Giới Vương, ta Nam Hoàng cái này, xấu bắn làm sao? Nếu là còn để ngươi hài lòng lời nói, ngươi có phải hay không nên tuyên đọc thắng bại rồi? Vô số tầm mắt thủy chung tập trung ở Vân Triệt trên người, nhưng những này tầm mắt lại cùng lúc trước có rồi long trời lỡ đất biến hóa. Cái này tất cả mọi người nhận làm trò cười cấp 5 thần vương, hắn lại một kích đánh bại Kỳ Hàn Sơn. Có lẽ là Kỳ Hàn Sơn khinh địch chủ quan, nhưng hắn giây lát bại là sống sờ sờ hiện ra ở sự thật trước mắt, hơn nữa còn tại chỗ trọng thương hôn mê. Mà Vân Triệt bên ngoài, Nam Hoàng Thiền Y, cái tin đồn này cùng nhận biết trung tính tử thanh lãnh nhu uyển, huyền đạo thiên phú ở Nam Hoàng bên trong thiên về trung dung, chỉ có dung nhan tuyệt đẹp siêu phàm Nam Hoàng quá nữ, nàng hôm nay chẳng những ngoài tất cả mọi người dự liệu cự Bắc Hàn Sơ chi tâm. Càng tại lúc này một lời thẳng đâm Tây Khư Thần Quân, mặt đối Bắc Hàn Thần Quân, lại cũng là chữ chữ ngậm phúng. Không chỉ người khác, liền Nam Hoàng trên dưới đều thật lâu ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn lấy Vân Triệt, nhìn lấy Nam Hoàng Thiền Y, không khỏi có một loại thật sâu hư huyễn cảm giác. Bắc Hàn thần quân cũng xác thực kinh ở nơi đó, đúng là hồi lâu đều quên rồi tuyên đọc thắng bại. Nam Hoàng Thiền Y âm thanh lọt vào tai, hắn mới xem như chân chính hồi thần, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Ồ! Bắc Hàn Sơ hai con ngươi liền động, nhìn lấy Nam Hoàng Thiền Y ánh mắt mang theo có chút mãnh liệt mới mẻ, hắn từ không biết, Nam Hoàng Thiền Y lại còn có dạng này một mặt. Trong ấn tượng nàng, rõ ràng tựa như là nước đồng dạng u lãnh, gió đồng dạng mềm mại, có lúc liên tục mấy năm đều không nhất định hiện thân người trước một lần. Mà hắn sau lưng, Bất Bạch thượng nhân ánh mắt lại là chằm chằm chết ở Vân Triệt trên người. Vân Triệt vừa rồi nặng oanh ở Kỳ Hàn Sơn trên người cái kia một kích, phóng ra, rõ ràng là cấp 5 thần vương huyền lực. Tự thân khí tức còn có thể thông qua đặc thù huyền khí ẩn nấp hoặc áp chế. Nhưng thả xuất lực lượng là lại thế nào đều khó có khả năng làm giả. Cái kia chính là thần vương cảnh cấp 5 huyền khí không thể nghi ngờ, cũng chứng minh Vân Triệt tu vi hoàn toàn chính xác là cấp 5 thần vương. Nhưng, cái này lấy cấp 5 thần vương chi lực chỗ oanh ra lực lượng, lại so bọn hắn. So những này cường đại thần quân nhận biết bên trong, muốn cường hoành, bá đạo không biết gấp bao nhiêu lần, Tây Khư Kỳ Hàn Sơn suy tàn. Nam Hoàng Vân Triệt thắng. Tuyên đọc âm thanh rốt cục vang lên, nhưng âm điệu, cùng lúc trước bất kỳ lần nào đều có rõ ràng khác biệt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Kỳ Tông Chủ? Hắn là làm sao bại? Cái này họ Vân tiểu tử, không phải chỉ có thần vương cảnh cấp 5 sao? Giả a. Chẳng lẽ là Kỳ Tông Chủ khinh địch chủ quan? Bất quá liền xem như lại khinh địch, cũng không trở thành. Theo Bắc Hàn thần quân tuyên đọc, khiến người ta run sợ yên tĩnh mới rốt cục bị đánh phá, tiếng bàn luận xôn xao vang lên, sau đó càng lúc càng lớn, dần dần không thể vãn hồi. Tiếng huyên náo bên trong, Bắc Hàn thần quân nhìn Nam Hoàng Thiền Y, lạnh lùng nói, Nam Hoàng chín trận chiến toàn bại, khó nói còn chưa đủ xấu sao. Hiện tại bất quá là Kỳ Hàn Sơn chủ quan khinh địch. Từ lộ sơ hở, mới đưa các ngươi một thắng trận, cái này đắc ý, cũng quá khó nhìn một chút đi. Trung Khư chi chiến đến rồi giờ phút này, Bắc Hàn Thành còn có thể xuất chiến 5 người, Tây Khư Tông cùng Đông Khư Tông các vì 3 người, mà Nam Hoàng chỉ có chính đứng ở chiến trường Vân Triệt một người. Tuy nhiên chiến cục bỗng nhiên xuất hiện rồi một trận quỷ dị biến số. Nhưng to lớn như thế chênh lệch, dạng này biến số căn bản không có khả năng đối kết quả tạo thành thực chất ảnh hưởng. Nam Hoàng lót đáy kết cục vẫn như cũ là nhất định. Không bất luận cái gì khả năng. Chỉ là thoáng vãn hồi rồi như vậy chút mặt mũi mà thôi. Nam Hoàng Thiền Y cũng không đáp lại. Trận tiếp theo, Đông Khư xuất chiến. Đông Khư thần quân ánh mắt quét qua, nói, Tuyết Tử, người bên trên. Đông Tuyết Tử sững sờ một chút, lông mày siết chặt, tốt. Ta ước gì tự tay giáo huấn hắn. Không nên khinh địch. Đông Cửu Khuê trầm giọng nói. Yên tâm, ta không phải Kỳ Hàn Sơn loại kia ngu xuẩn. Đông Tuyết Tử ném xuống một lời. Phi thân lên, rơi vào chiến trường. Vân Triệt cùng Kỳ Hàn Sơn tương đối lúc, tất cả mọi người xem như một trận trò cười nhìn, mà cái kia một trận kết thúc quá nhanh, quá đột ngột, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ Kỳ Hàn Sơn là thế nào bại. Mà lần này, tất cả người quan chiến tất cả đều trừng lớn con mắt, e sợ cho lại bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn nghĩ muốn xác nhận, vừa rồi phát sinh hết thảy, có phải hay không là phù dung sớm nở tối tàn ảo giác. Nhìn lấy Vân Triệt, Đông Tuyết Từ không nhanh không chậm lung lay cổ tay. Vân Triệt, lại gặp mặt, cho Nam Hoàng làm chó tư vị làm sao? À, nói đến, ngươi tự hồ có như vậy một chút bản sự, cũng khó trách Nam Hoàng gấp không thể chờ thu ngươi. Chỉ đáng tiếc, ở ta Đông Khư, ngươi bất quá là cái chúng ta khinh thường thu lưu con rơi. Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Tới đi, đem ngươi vừa rồi ám toán Kỳ Hàn Sơn bản sự điều xử hết ra. Đông Tuyết Từ cười híp mắt nói, để ta thật tốt kiến thức một chút cấp 5 thần vương đại năng lực. Hắn lời nói, thần sắc đều tràn đầy khinh miệt. Phảng phất ở mặt đối một cái không đáng nhắc tới con kiến hôi. Nhưng kỳ thực, hắn nội tâm tuyệt không mặt ngoài cái kia loại nhẹ nhõm. Hắn không phải mù lòa, Vân Triệt một kích trọng thương Kỳ Hàn Sơn hình ảnh, cho bất luận kẻ nào đều tạo thành cực lớn tâm lý trùng kích. Nhưng ý thức chỗ sâu, hắn đương nhiên cũng tuyệt không cho là mình không thắng nổi Vân Triệt. Lại thế nào, cũng bất quá là cái cấp 5 thần vương mà thôi. Loại kia hoang đường chuyện chỉ có khả năng xuất hiện một lần, chỉ cần mình đầy đủ nghiêm túc, làm sao có thể bại. Hắn những lời này, ý đang chọc giận Vân Triệt, nhưng, trong tầm mắt Vân Triệt lại như một tòa cương hóa thạch điêu, đối với hắn lời nói không có chút nào phản ứng, một đôi u ám trong mắt, đúng là để hắn không tên sinh ra một loại không nên có tim đập nhanh cảm giác. Nam Hoàng chiến trận, Nam Hoàng Thiền Y khẽ liếc mắt một cái một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, chưa bao giờ hướng chiến trường nhìn một chút Thiên Diệp Ảnh Nhi, bỗng nhiên lên tiếng nói, ngươi tựa hồ không có chút nào lo lắng công tử nhà ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cố lặng im không tiếng động. Căn bản khinh thường để ý tới. Nàng cam nguyện để Vân Triệt tùy ý dâm nhục, nhưng Vân Triệt bên ngoài, trên đời này, có thể làm cho nàng nguyện ý con mắt nhìn chi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Keng. Trên chiến trường một tiếng tranh kêu, một thanh đen nhánh trường đao từ hư hóa thực hiện ở Đông Tuyết Từ trong tay, mà vô số đen nhánh đao mang lại từ hư hóa thực ở hắn quanh người không gian mở ra đạo đạo hắc ám gợn sóng. Đại ca vậy mà vừa lên đến liền sáng lên quỷ khư đao, chẳng lẽ là muốn vừa đối mặt giết Vân Triệt sao? Đông Tuyết Nhạn mặt lộ vẻ không hiểu. Quỷ khư đao là Đông Khư Tông trấn tông ma đao một trong, dù lấy Đông Tuyết Từ thực lực, muốn khống chế cũng cần tương đương to lớn tiêu hao. Hừ, ngươi đến hiện tại, còn tưởng rằng Vân Triệt chỉ là một cái phổ thông cấp 5 thần vương sao? Đông Khư Thần Quân nói, âm thanh có chút thấp chìm. Đông Tuyết Nhạn khẽ giật mình, theo chi phản sặc nói, phụ vương khó nói coi là đại ca sẽ bại bởi hắn. Tốt nhất không thể. Đông Khư Thần Quân âm thanh càng chìm, nếu không. Ầm ầm. Ma đao vung vẩy, trên chiến trường lập tức cuốn lên dọa người hắc ám khí lãng, chỉ một thoáng tia sáng ảm đạm, bão táp cuốn lên lấy phệ nhân máu xương hắc ám ma tức, thẳng chụp vào Vân Triệt nơi không gian. Song trọng pháp tắc, chiến trường xung quanh vang lên mảng lớn thầm hô. Cái này là hắc ám cùng gió giật đồng thời phóng thích, song trọng lực lượng pháp tắc, lại là kết hợp, khống chế không có chút nào không lưu loát, có thể xưng hoàn mỹ, dẫn tới chư thần quân đều vì thế mà choáng váng. Không hổ bị Đông Khư Thần Quân chọn làm thiếu chủ, quả nhiên thiên tư kinh người. Hắn trong sức mạnh, mơ hồ có một chút thần quân chi ý. Bất Bạch Thượng Nhân bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn Đông Tuyết Từ một chút, một mực vô thần con mắt cuối cùng hiện lên như vậy trong nháy mắt khen ngợi, ngàn năm về sau, hắn có lẽ có thành tựu thần quân khả năng. Đông Khư giới thế hệ này, cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bắc Hàn Sơ mỉm cười nói, bất quá đem so sánh xuống, cái này gọi Vân Triệt người, ngược lại là càng thú vị vô cùng. Đông Tuyết Từ bước lên phía trước, một bước quan trọng hơn một bước, hắc ám cùng bạo phong chi lực đem Vân Triệt, vị trí không gian phong tỏa triệt triệt để để. Mà Vân Triệt không nhúc nhích, phảng phất đã bị hoàn toàn áp chế. Đông Tuyết Từ chỗ bạo phát thực lực để cho người ta kinh ngạc, chỉ là mặt đối một cái cấp 5 thần vương, lần này chàng diện luôn có một loại khoa trương cảm giác. Đông Tuyết Từ cũng không tái phát ra khoai oai cùng miệt thị chi ngôn, hắn đình chỉ cất bước, nhảy lên một cái, gió giật cùng hắc ám đồng thời bạo phát. Trong tay ma đao cũng ở hắc ám gió giật bên trong bỗng nhiên chảm xuống, trên không trung xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình đen ngấn, rõ ràng là thẳng đến Vân Triệt chi mệnh. Hắc ám, gió giật, ma đao, mặc kệ một điều đáng sợ tuyệt luân, huống chi đồng thời bạo phát. Ở trung khư chi chiến ác ý bên dưới sát thủ, rất có thể sẽ chịu đến chế tài. Nhưng, nếu có thể đem Vân Triệt trực tiếp chính tay đâm, hắn coi như vậy bị trục xuất chiến trường cũng nhận. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai để hắn như thế khó chịu qua. Phốc oanh, không giữ lại chút nào một đao, nặng bồ ở không có chút nào động tác, tựa hồ không cách nào kiếm cởi áp chế Vân Triệt trên người, lại là mặc thể mà qua, thẳng nện trên mặt đất. Cái này một đao, Đông Tuyết Từ có thể nói đem hết toàn lực, trở tay không kịp phía dưới, hắn hướng về phía trước mãnh liệt một cái lảo đảo. Hoàn toàn bạo phát hắc ám cùng gió giật trải rộng, ra một cái to lớn hủy diệt lĩnh vực, hắc ám tràn ngập bên dưới, không người có thể thấy rõ trong đó phát sinh rồi cái gì. Đông Tuyết Từ một đao vung không, lao thẳng tới tại đất, mà hắn bên cạnh thân, một bóng người như quỷ mị loại ra tay, cánh tay duỗi ra, hời hợt đem trong tay hắn ma đao lấy đi. Ma đao tới tay, phát ra dãy dụa tê kêu. Vân Triệt trên tay hắc mang lóe lên, ma đao dãy dụa lập tức hóa thành khuất phục run rẩy. Mà Đông Tuyết Từ, hắn đúng là hoàn toàn mất đi cùng ma đao ở giữa linh hồn liên hệ. Trong chớp nhoáng này, Đông Tuyết Từ kinh hãi đến suýt nữa hồn bay lên trời. Hắn đột nhiên cong người, nhìn chăm chú hướng gần trong gang tấc Vân Triệt. Hắn quanh người, gió giật ở gò thét, hắc ám ở tàn phệ, nhưng hắn toàn thân trên dưới, đúng là lông tóc không thương, tự liền góc áo, đều không nhìn thấy nửa điểm bị kéo lên dấu vết, phảng phất chính mình lực lượng, đối với hắn mà nói chỉ là không dùng được huyễn tượng. Trắng. Ngốc. Vân Triệt trầm thấp một tiếng, một quyền oanh ở đã hoàn toàn dọa sợ Đông Tuyết Từ ở ngực. Ngực xương đứt gãy âm thanh rõ ràng đến điếc tai, ngũ tạng lục phủ một cái chớp mắt vỡ nát. Một cỗ đáng sợ khí lãng từ phía sau lưng của hắn xuyên ra. Hắn cảm giác được chính mình thân thể bị xuyên thủng, hắn đỉnh phong thần vương thân thể, lại bị một quyền. Một cái cấp 5 thần vương vẻn vẹn một quyền xuyên thủng. Nhưng, hắn thân thể lại bị một mực định ở nguyên chỗ, không có bay rớt ra ngoài, thẳng đến Vân Triệt đem trong tay ma đao trở tay ném ra. 3. Thần đao hung hăng đập vào Đông Tuyết Từ trên mặt, một chùm xương máu trên mặt của hắn nổ tung, Đông Tuyết Từ phát ra một tiếng ác quỷ loại gào rít, bay ngang mà lên. Đánh tới hướng Đông Khư chiến trận, bóng tối bao trùm phía dưới mấy cái lập tức, không người thấy rõ phát sinh rồi cái gì. Bọn hắn lúc trước rõ ràng nhìn thấy Vân Triệt bị Đông Tuyết Từ, bạo phát song trọng lực lượng pháp tắc chỗ áp chế, thẳng đến ma đao gần thể đều hào không sức phản kháng. Nhưng bất quá nháy mắt, từ hắc mang bên trong vẩy máu bay ra lại không phải Vân Triệt, mà là Đông Tuyết Từ. Cùng nhau bay ra, còn có mới vừa nãy trong tay hắn, ngưng tụ hắn cực hạn lực lượng ma đao. Tuyết Từ. thiếu chủ. Đông Khư chiến trận toàn bộ hoảng hốt, cả đám đều nhào mà ra. Đông Khư thần quân một thuấn di không, đem Đông Tuyết từ giữa trời cua lấy. Xem kỹ đến hắn thương thế, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Cha! Vương! Đông Tuyết Tử miễn cưỡng còn có dụng tâm biết, nửa mở ánh mắt lại không gì sánh được trống rỗng. Rõ ràng, chỉ là thụ rồi Vân Triệt một quyền. Rõ ràng, hắn chỉ là cái cấp 5 thần vương A, ác mộng. Cái này nhất định là ác mộng. Im miệng! Đông Khư thần quân trầm giọng gầm nhẹ, bàn tay che ở hắn lồng ngực, thần quân khí tức mãnh liệt tuôn ra mà xuống. Kiệt lực áp chế hắn thương thế, nhưng hắn thân thể lại đang phát run, toàn thân tức giận cùng sát khí hỗn loạn toán loạn, lúc nào cũng có thể triệt để mất khống chế. Đông Tuyết Tử thương không đến mức để hắn chết, nhưng lại đem hắn phế đi hơn phân nửa. Dù là, hắn đem toàn tông, đem chọn cái Đông Khư giới tối đỉnh cấp tài nguyên đều nện ở trên người hắn, tu vi của hắn cũng sẽ không còn khả năng bước vào thần đạo. Mà một cái không thể vào thần đạo huyền giả, tại trung vị tinh giới, thậm chí toàn bộ Bắc Thần vực, đều cùng phế nhân không khác. Đông Cửu Khuê nhanh chóng đã tìm đến, hắn phát giác được Đông Khư thần quân không thích hợp, linh giác nhanh chóng quét qua, sắc mặt lập tức đột biến. Đại ca hắn! Hắn thế nào? Đông Tuyết Nhạn bằng nhanh nhất nhanh tốc độ chạy tới, thất kinh nói. Đông Cửu Khuê ngơ ngác hồi lâu, mới vô lực nói, phế! Rồi! Oanh như một cái sấm rền oanh kêu ở Đông Khư đám người trong đầu, đem bọn hắn toàn bộ chấn mộng đi qua. Có quắc ở nơi đó Đông Tuyết từ toàn thân run lên, trừng lớn trong mắt trong nháy mắt nổ đầy máu tia. Phế đi. Hai chữ này, không phải tới từ người khác, mà là Đông Cửu Khuê chính miệng nói ra. Mang ý nghĩa, hắn là thật phế đi, triệt để phế đi, lại không vãn hồi khả năng. Trở thành phế nhân, hắn đem lại không thể nào là Đông Khư Thái tử. Hắn địa vị, nhân sinh độ cao lập tức, vĩnh viễn ngã vào nhất mờ tối đáy cốc, sẽ không còn người ngưỡng vọng hắn, hâm mộ hắn, kính sợ hắn, mà là trở thành một cái liền lại phổ thông, lại hèn mọn bất quá huyền giả đều có thể trào phúng, miệt thị, thương hại hắn phế phẩm. À, Đông Tuyết Nhạn sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng một trận thất hồn lạc phách, không, không có khả năng, không thể nào là thật. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt một lật, phát ra mang theo khóc âm gào thét, Vân Triệt, là Vân Triệt, hắn lại dám để đại ca. Phụ vương, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Ba, Đông Khư thần quân đột nhiên trở lại, một trưởng phiến ở Đông Tuyết Nhạn trên mặt, đem nàng xa xa vỗ bay ra ngoài, cái kia vang dội, không gì sánh được cái tát âm thanh cơ hồ vang vọng toàn bộ chiến trường. Đông Khư thần quân sắc mặt xám xanh, hắn thở gấp thô khí nói, như không phải là các ngươi không coi ai ra gì, vô tri ngu xuẩn, tự chủ trương đem hắn trục xuất, hắn vốn nên là ta Đông Khư chiến trận người, như thế nào lại đi Nam Hoàng? Đây đều là gieo gió gặt bão. Ây! A! A! Đông Tuyết Tử phát ra không phải người tuyệt vọng rên rỉ, thân thể điên cuồng sợ run, như một cái sắp chết ấu trùng. Đông Tuyết Nhạn bưng bít lấy chính mình một nửa trắng xanh, một nửa đỏ tươi mặt, co quắp tại đất bên trên không nhúc nhích. Chỉ là đến rồi hiện tại, sớm đã liền cơ hội hối hận cũng không có. Phế! Phế đi! Đông Khư chiến trận bên kia âm thanh truyền đến, gây nên kinh thanh vô số. Ở Trung Khư chi chiến, chỉ cần không phải ác ý bên dưới sát thủ, vô luận vết thương nặng đến đâu, đều không được truy cứu. Nhưng, Đông Tuyết Tử không phải phổ thông Đông Khư huyền giả, mà là Đông Khư thái tử, Đông Khư thần quân coi trọng nhất nhi tử. Đông Khư thần quân không có phát tác, tự liền phẫn nộ cũng đang cực lực áp chế. Hiển nhiên, hắn không muốn mất nhi tử, lại mất giới vương tôn nghiêm. Nhưng, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, Vân Triệt đã là cùng Đông Khư, tông kết xuống vĩnh viễn không bao giờ có thể giải mối thù. Hiện tại Đông Khư tông không tiện lợi chúng phát tác. Nhưng Trung Khư chi chiến sau, Đông Khư tông chắc chắn sẽ đối Vân Triệt triển khai không chết không thôi truy sát. Mà so sánh với việc này, càng thêm rung động lòng người, là Vân Triệt lại lập tức phế bỏ Đông Tuyết từ khủng bố thực lực. Hắc ám che lấp, không có người nhìn thanh Vân Triệt là như thế nào ra tay. Nhưng, từ hai người giao thủ, đến Đông Tuyết Tử trọng thương bị phế, vẻn vẹn chỉ có mấy hơi chi cách, bên trên một trận Kỳ Hàn Sơn bị Vân Triệt một cước trọng thương, bọn hắn còn có thể cưỡng ép giải thích vì Kỳ Hàn Sơn quá chủ quan, không môn đại lộ bị trực diện yếu hại. Mà Vân Triệt cùng Đông Tuyết Tử giao thủ, Đông Tuyết Tử rõ ràng vừa lên đến thực lực toàn bộ triển khai, song trọng pháp tắc thả ra đồng thời còn tế ra ma đao, liền đồng cấp thần vương đều khó mà chống cự, lại là so Kỳ Hàn Sơn càng thêm bi thảm kết cục. Một cái cấp 5 thần vương làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Hắn, đến cùng là, Nam Hoàng Tiễn trố mắt nỉ non. Hắn bị Vân Triệt thay thế xuất chiến, vốn là lòng tràn đầy uất khí cùng không cam lòng, cùng là Nam Hoàng chiến trận, hắn thậm chí ước gì Vân Triệt xấu mặt. Nhưng giờ phút này, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nam Hoàng Mặc Phong càng là hồi lâu đều nghẹn không ra lời nói tới. Vân Triệt, xa lạ mặt mũi, tên xa lạ, không người biết nó lai lịch. Nhưng, hai trận chiến, lấy cấp 5 thần vương chi tư đối chiến cấp 10 thần vương, nhưng đều là ở trong điện quang hỏa thạch kết thúc, một thương nặng, một tàn phế. Dù là thượng vị tinh giới, thậm chí vương giới tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không trở thành bộc phát ra như thế siêu việt giới hạn, như thế khoa trương lực lượng đi. Tôn vị phía trên, Bắc Hàn Sơ cùng Bất Bạch Thượng Nhân sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Nửa bước thần quân. Bất Bạch Thượng Nhân trầm thấp lên tiếng. Hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng, vừa rồi trong bóng tối đem Đông Tuyết từ một kích phế bỏ lực lượng, cấp 5 thần vương khí tức lại rõ ràng đạt đến nửa bước thần quân cường độ. Nửa bước thần quân, siêu việt thần vương đỉnh phong, đã nửa chân đạp đến vào thần quân chi cảnh đặc thù cảnh giới. Dù chưa chân chính thành tựu thần quân, nhưng đã có thể xưng áp đảo tất cả thần vương phía trên, là thần quân phía dưới vô địch tồn tại. Một cái nửa bước thần quân toàn lực một kích, nếu là trực diện yếu hại, hoàn toàn chính xác có khả năng đem một cái phòng ngự tan rã đỉnh phong thần vương trực tiếp trọng thương. Lấy cấp 5 thần vương cảnh giới, thả ra nửa bước thần quân lực lượng. Bắc Hàn Sơ một tiếng thấp niệm, sư thúc, đệ tử kiến thức nông cạn, loại này biên độ cảnh giới vượt qua, thật sự có khả năng làm đến sao? Bất Bạch Thượng Nhân nghĩ nghĩ, nói, một chút đặc thù ma công, có thể ở thời gian nhất định nội đem tự thân huyền lực cưỡng ép tăng phúc, chúng ta Cửu Diệu Thiên Cung cũng tồn tại loại này ma công. Nhưng người sư tôn chưa bao giờ dự định truyền thụ cho ngươi, bởi vì loại này ma công đều sẽ có cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, hoặc tổn hại thọ nguyên, hoặc tổn hại thiên phú. Sư thúc chi ý, cái này Vân Triệt, vì có thể làm cho Nam Hoàng chiến thắng, vận dụng loại này ma công. Chỉ có loại khả năng này rồi. Bất Bạch Thượng Nhân nói. Chỉ là, có thể tăng phúc đến loại trình độ này ma công, hắn cũng tương tự chưa từng nghe nói qua. Mặt khác, đồng dạng phát động loại này bạo tẩu loại ma công, tăng vọt huyền khí sẽ bởi vì tự thân khó mà tiếp nhận cùng khống chế, mà không gì sánh được hỗn loạn. Mà Vân Triệt khí tức, lại như nước động loại bình tĩnh. Nhưng trừ cái đó ra, hắn thực đang tìm không đến bất luận cái gì cái khác giải thích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Có người nói, cho hắn biết một cái cấp 5 thần vương bộc phát ra nửa bước thần quân chi lực, hắn sẽ trực tiếp làm đối phương ở đánh giấm. Khó trách hắn đều là tìm khe hở thẳng bên dưới nặng tay, tuyệt không dám nhiều hơn dây dưa. Bắc Hàn Sơ dường như hiểu rõ. Bắc Hàn giới vương, ngươi có phải hay không lại quên rồi cái gì? Nam Hoàng Thiền Y nhàn nhạt lên tiếng. Lại một lần nhắc nhở chính rõ ràng đi thần Bắc Hàn thần quân. Dĩ vãng trung khư chi chiến, đều là Nam Hoàng thần quân chủ quyền nói chuyện, mà hiện tại, lại là phạm xuống sai lầm lớn Nam Hoàng thiền y ở mở miệng, mà lại mặt đối các đại giới vương không có chút nào kính trọng hòa hoãn thái độ, ngược lại đối chọi tương đối. Mà Nam Hoàng thần quân thì là thản nhiên an tọa, không chút nào ngăn cản cùng gây trở ngại. Đông khư thái tử bị Vân Triệt nặng tay chỗ phế, Đông khư tông cái kia một bên đã loạn tung tùng phèo, chiến trường nhất nơi hẻo lánh. Đều có thể cảm thụ đến một cỗ áp chế gắt gao lệ khí. Mà Nam Hoàng cái kia một bên, mà ngay cả một câu bồi tội, hoặc là đơn giản thăm hỏi đều không có. Bắc Hàn thần quân ở ngực chập trùng, hắn trùng điệp nhìn Vân Triệt một chút, nói, Đông Khư Đông Tuyết từ suy tàn, Vân Triệt thắng. Dưới một trận chiến, Bắc Hàn thần quân ánh mắt thu ngưng, Tây Khư thương, Đông Khư phế, trận tiếp theo, chính là hắn Bắc Hàn thành xuất chiến. Bắc Hàn chiến trận một mảnh tĩnh lặng. Chiến đến tận đây lúc. Thực lực nhất là mạnh mẽ Bắc Hàn Thành còn có thể xuất chiến 5 người, mà trong chiến trận, chừng 15 người có thể lựa chọn, đều là cấp 10 thần vương. Lúc trước, Vân Triệt vào chiến trường thời điểm, những này 10 năm thần vương không thể nghi ngờ chế diễu nhất là tùy ý, bọn hắn dùng mang theo thật sâu ưu việt, thương hại, khinh bỉ ánh mắt nhìn Vân Triệt, nhận định lấy hắn là một cái bị Nam Hoàng cưỡng ép đẩy ra trò cười, giao thủ với hắn, quả thực đều là một loại sỉ nhục. Nhưng hiện tại, làm Bắc Hàn thần vương ánh mắt đảo qua lúc, bọn hắn lại toàn bộ thật sâu cúi đầu. Không một dám cùng chi đối mặt. Cái này xấu hổ không gì sánh được một màn. Ở toàn bộ trung khư chi chiến lịch sử, đều là lần đầu tiên xuất hiện ở Bắc Hàn thành trong chiến trận. Bắc Hàn thần quân sắc mặt đột nhiên chìm, toàn thân huyết dịch thẳng tuôn ra đỉnh đầu, hắn vừa muốn nổi giận. Bên tai, chợt truyền đến Nam Hoàng thiền y âm u thanh âm, thôi, đối ta Nam Hoàng mà nói, trận này trung khư chi chiến, đã không có lại tiếp tục cần thiết rồi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh ngạc, Nam Hoàng đám người càng là cùng nhau quay đầu. Không biết làm sao. Bắc Hàn thần quân quay người, nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị trực tiếp bỏ chiến A. Sau khi kinh ngạc, chúng người đưa mắt nhìn nhau giữa, đột nhiên minh bạch tới cái gì. Vốn cho rằng Nam Hoàng ở giới này trung khư chi chiến chắc chắn lấy, toàn bại kết cục sỉ nhục kết thúc công việc, nhưng hoành không giết ra một cái Vân Triệt, lấy cấp 5 thần vương chi lực, đem hai đại cấp 10 thần vương. Một trong số đó vẫn là Đông Khư Thái Tử một thương một tàn, có thể nói kinh diễm. Không, là kinh hãi toàn trường. Chỉ là lại thế nào làm sao, Nam Hoàng chỉ còn lại Vân Triệt một người, mặt đối tam đại giới vương tông môn chiến trận, vô luận như thế nào đều khó có khả năng sửa đổi lót đáy kết quả. Mà lại, Vân Triệt liên bại hai người, át chủ bài, cũng cũng nên đã dùng hết. Như vậy bỏ chiến, bày cởi toàn bại chi nhục đồng thời, cũng coi như ở trình độ lớn nhất bên trên giữ mặt mũi, còn lưu lại có chút rung động dấu ấn. Nhưng, Nam Hoàng Thiền Y lại là lạnh lùng nói, bỏ chiến. Bắc Hàn Giới Vương, ngươi sai rồi, là lần này Trung Khư chi chiến, đã không xứng lại để cho ta Nam Hoàng lãng phí thời gian. Bắc Hàn Thần Quân sững sờ, theo chi cười lạnh, không xứng. Lời này của ngươi, ta coi như nghe không hiểu rồi. Quả thật không hiểu sao. Nam Hoàng Thiền Y cất bước, từ trong chiến trận chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt phảng phất bị lực vô hình dẫn dắt, đều tập trung trên thân nàng. Bên tai âm thanh nhu chậm bên trong mang theo như có như không uy lãnh. Trung Khư chi chiến, vì phân phối Trung Khư giới quyền chi phối mà đứng. Đồng thời cũng là U Khư bốn giới thực lực chi tranh, tôn nghiêm chi tranh, cũng có thể giúp thần vương ngộ nói. Ta Nam Hoàng từ trước thế yếu, ở Trung Khư chi chiến cho tới bây giờ đều sắp xếp vị trí cuối. Ta Nam Hoàng chưa từng ý kiến bất đồng, càng chưa bao giờ bỏ chiến hoặc vắng mặt. Bởi vì mặc dù bại, mặc dù tận lại lớn nỗ lực cũng chỉ có thể biến thành vị trí cuối, Trung Khư chi chiến cũng đáng giá Nam Hoàng thay đổi toàn bộ. Nhưng, cuộc chiến hôm nay, Nam Hoàng Thiền Y thanh âm bên trong, đột nhiên thêm mấy phần băng lãnh cùng uy lăng, Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư, các người ba tông ở trên chiến trường tấp nập nhận thua, giả chiến, liên hệ xuất chiến người, vì cái gì, chính là muốn để ta Nam Hoàng Huyền giả toàn bại. Thậm chí mỗi một trận, đều tất đối ta Nam Hoàng Huyền giả bên dưới cực nặng tay. Các ngươi còn nhớ đến cái này là Trung Khư chi chiến. Cuộc chiến hôm nay, cũng xứng gọi Trung Khư chi chiến. Liền vì nịnh nọt Cửu Diệu Thiên Cung, nhục ta Nam Hoàng, các ngươi cái này thống lĩnh U Khư năm giới tam đại giới vương tông môn, lại không tiếc bỏ qua tôn nghiêm liêm sỉ, bày ra như thế trò hề. Ta Nam Hoàng, đã khinh thường cùng các ngươi vì chiến. Trung Khư chiến trường bỗng nhiên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư ba tông ở Trung Khư chi chiến cộng đồng trà đạp Nam Hoàng, tất cả mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng quả quyết không người nào dám nói toạc. Bởi vì đây hết thảy phía sau, là Bắc Hàn Sơ, là Cửu Diệu Thiên Cung. Dù là sau cùng Nam Hoàng 10 trận chiến toàn bại, lưu lại vĩnh hằng sỉ nhục, bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn xuống, tuy là Nam Hoàng Thần Quân, cũng không dám nhiều lời cái gì. Bởi vì Nam Hoàng Thần Quốc không có tư cách, tại ngoài sáng bên trên cùng cái khác ba tông vạch mặt. Lại không dám tiến thêm một bước làm tức giận Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng, Nam Hoàng Thiền Y, đúng là đem chi trước mặt mọi người trực tiếp để lộ. Chẳng những thẳng khiển trách ba tông, còn rõ ràng mang tới Cửu Diệu Thiên Cung. Đang nói ra vì nịnh nọt Cửu Diệu Thiên Cung, câu nói này lúc, sau lưng nàng Nam Hoàng Tiền cả kinh hai chân mềm nhũn, suýt nữa tại chỗ quỳ đến trên mặt đất. Thiền Y, ngươi ở nói bậy cái gì? Nam Hoàng Mặc Phong đè thấp âm thanh giống nói. Tất cả mọi người kinh sợ, Bắc Hàn Sơ hai con ngươi nhíu lại. Trên mặt lộ ra nhiều hứng thú cười nhạt. Giờ phút này, hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không hiểu rõ Nam Hoàng Thiền Y, thật tình không biết, Nam Hoàng Hoàng thất trên dưới, cái kia hai mắt trợn đờ đẫn ánh mắt, đều giống như là ngày thứ nhất nhìn thấy Thiền Y công chúa. Nam Hoàng Thần Quân lông mày kịch động, mãnh liệt đứng lên. Nhưng không có lên tiếng, ít khi, lại chậm rãi ngồi xuống lại. A, Bắc Hàn Thần Quân nở nụ cười, Nam Hoàng Thái Nữ, ngươi có nói ngươi đang nói cái gì sao? Nam Hoàng, ngươi giữ im lặng, hẳn là ngươi cũng cho rằng như thế. Hoặc là, những lời này, đều là ngươi chỗ bày mưu đặt kế. Nam Hoàng Thần Quân nói, ta đã bày mưu đặt kế Thiền Y dẫn dắt Nam Hoàng chiến trận, như vậy trên chiến trường, nàng tất cả làm vì lời nói đều đại biểu Nam Hoàng, ngươi như cho rằng là ta trí, cũng không thể. Thần Hoàng, ngươi, Nam Hoàng Mặc Phong mãnh liệt trở lại, một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin. Nam Hoàng Thiền Y cự Bắc Hàn Sơ. Đã là đồng thời đắc tội Bắc Hàn Thành cùng Bắc Hàn Sơ, cũng là Nam Hoàng bị ba tông liên hợp trà đạp nguyên nhân. Vân Triệt dọa người biểu hiện chấn kinh toàn trường, cũng vì Nam Hoàng vãn hồi rồi một chút mặt mũi, nhưng không cải biến được Nam Hoàng nguy cảnh. Mà Nam Hoàng Thiền Y một phen, cơ hồ là ở tìm đường chết đem nguy cảnh đẩy hướng tử cảnh. Nam Hoàng Thần Quân không có ngăn lại thì cũng thôi đi, thế mà còn biểu đạt tán đồng chi ý. Đối với cha và con gái, đều cử chỉ điên rồ rồi sao? Rất tốt, tốt vô cùng. Bắc Hàn Thần Quân chậm rãi gật đầu. A, quả thực trò cười. Tây Khư Thần Quân nhàn nhạt cười lạnh, chỉ bằng ngươi Nam Hoàng, còn không có tư cách để ta Tây Khư nhằm vào, chớ đừng nói chi là chúng ta ba tông. Đông Khư Thần Quân đem đã bất tỉnh đi qua Đông Tuyết Tử ném bên dưới, âm thanh không gì sánh được thấp chìm, rõ ràng là tự biết lót đáy, cưỡng ép bỏ chiến. Cũng khó nói, là sợ tái chiến tiếp, cái này gọi Vân Triệt trên thân người sẽ bộc lộ ra cái gì khó coi đồ vật tới. Lại nói như thế đường hoàng, còn mạnh hơn đi ô ta ba tông, ô Trung Khư chi chiến tên, đến tột cùng là ai không biết liêm sỉ. Tự biết lót đáy, cưỡng ép bỏ chiến. Nam Hoàng Thiền Y có chút hừ lạnh, thật sự là buồn cười. Buồn cười. Bắc Hàn Thần Vương thấp chìm cười một tiếng, là ai buồn cười, ta nghĩ tất cả mọi người lòng biết bụng rõ, ngươi là làm mọi người ở đây đều là ngu ngốc a. Hắn vừa muốn mượn lần khiển trách Nam Hoàng mạo phạm Cửu Diệu Thiên Cung, lại nghe Nam Hoàng Thiền Y bỗng nhiên nói, nếu như thế, Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư, các ngươi có dám cùng ta Nam Hoàng đánh một cái cược, cược? Không có chờ Tam Đại Thần Quân ra miệng, Nam Hoàng Thần Áo đã là tiếp tục nói, hôm nay đã thành trò cười Trung Khư chi chiến đến tận đây khắc, Bắc Hàn còn có 5 người nhưng xuất hiện, Đông Khư 2 người, Tây Khư 3 người. Các ngươi ba tông 10 người cùng lên, chiến ta Nam Hoàng Vân Triệt 1 người. Rèm châu hơi sao động, quang mang kỳ lạ liễm diễm tràn ra lấy làm, cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lời nói, các ngươi, dám sao? Hoa Trung Khư chiến trường một thoáng lúc cải vã một mảnh, bọn hắn nghe được rồi Trung Khư chi chiến trong lịch sử nhất không hiểu thấu, nhất không thể tưởng tượng. Nam Hoàng sau cùng huyền giả, chiến Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư tất cả. Tuy nói Vân Triệt kinh ngạc toàn trường, nhưng cái này ba tông có thể ra chiến huyền giả, thế nhưng là còn có dòng dã 10 người, mà lại có thể vào ba tông chiến trận. Mỗi một cái đều là cường đại đỉnh phong thần vương. Dù cho Vân Triệt trước hai trận đều là tính áp đảo chiến thắng, cho dù hắn còn có rất lớn dư lực, một đấu 10. Đây cũng quá vô nghĩa một chút, hoặc là Nam Hoàng Thiền Y điên rồi, hoặc là... chính là cái giả thoáng ngụy trang. Thiền Y, ngươi hôm nay đến cùng ở làm loạn cái gì? Nam Hoàng Mặc Phong cơ hồ tức nổ phổi, lại không cách nào nhẫn nại. Mặc Phong, Nam Hoàng Thần Quân thấp giọng nói, không cần nhiều lời, tĩnh nhìn là đủ. Nam Hoàng Mặc Phong ánh mắt từ Nam Hoàng Thần Quân cùng Nam Hoàng Thiền Y, trên người hỗn loạn lưu chuyển, hắn không còn lên tiếng, nhưng cũng tuyệt không cách nào bình tĩnh trở lại. Ha ha ha ha, Tây Khư Thần Quân cười ha ha, Nam Hoàng, ngươi nữ nhi này, chẳng lẽ điên rồi? Lời này ngược lại cũng không phải thuần túy châm biếm. Nam Hoàng Thiền Y hôm nay hết thảy hành vi đều cực kỳ khác thường, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt, cùng nàng thân phận, lập trường càng là không chút nào phù hợp. Từ nàng trước mặt mọi người cự tuyệt Bắc Hàn Sơ bắt đầu, liền có người hoài nghi nàng có phải thật vậy hay không điên rồi. Nói như vậy, các ngươi không dám. Nam Hoàng Thiền Y nhẹ nói. Không, là ngươi Nam Hoàng không xứng. Đông Khư Thần Quân trầm giọng nói. Ta ba tông huyền giả ra sao tồn tại, đừng nói 10 cái, liền xem như. Ai? Bắc Hàn Thần Quân lại ở cái này lúc bỗng nhiên đưa tay phát ra tiếng, đánh đoạn Đông Khư Thần Quân chi ngôn. Chậm rãi mà nói, ta ba tông ra 10 cái huyền giả chiến ngươi Nam Hoàng một người. Như thế hoang đường buồn cười lời nói, cũng là uổng cho ngươi nói được. Như bổn vương thật ứng, vô luận cái gì kết quả, đối ta ba tông huyền giả mà nói, đều là một loại tự mình nhục nhã. Bắc Hàn Thần Quân nói không sai. Ba tông phái 10 cái đánh một cái. Cái này là hạng gì hạ giá chuyện? Tuy là bọn hắn nhận lời, bị chọn thập đại thần vương đoán chừng thà rằng kháng lệnh đều không nhất định đáp ứng. Nam Hoàng Thái Nữ, người nhất định cho rằng, bổn vương tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Bắc Hàn Thần Quân bỗng nhiên nở nụ cười, ý cười phá lệ nguy hiểm cùng châm biếm. Không không không, đề nghị này, bổn vương cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáp ứng, nhất định phải đáp ứng. Đông Khư Thần Quân cùng Tây Khư Thần Quân đồng thời lông mày cau chặt, bọn hắn nhìn về phía Bắc Hàn Thần Quân, nhưng không có nói cái gì. Bọn hắn biết rõ, Bắc Hàn Thần Quân như này, tất có ý nghĩa. Mặt đối Bắc Hàn Thần Quân lời ấy, Nam Hoàng Thiền Y bỗng nhiên trầm mặc, nhất thời không có chút nào đáp lại. Bất quá, Nam Hoàng Thái Nữ đã nói là, cược, cái kia dù sao cũng nên có chút thẻ đánh bạc a. Bắc Hàn Thần Quân cười híp mắt nói. Đông Khư Thần Quân cùng Tây Cần Thần Quân ánh mắt mãnh liệt sáng lên. Xem ra, Bắc Hàn Giới Vương đã nghĩ kỹ thẻ đánh bạc, không ngại nói nghe một chút. Nam Hoàng Thiền Y mở miệng, âm điệu bất biến, nhưng, tất cả mọi người mơ hồ nghe ra được, nàng thiếu đi mấy phần vừa rồi uy thế. Mà lại ra miệng lúc, có rồi nửa cái nháy mắt chần chờ. Rất đơn giản. Nếu là ngươi Nam Hoàng có thể lấy một người thắng chúng ta Nam Hoàng một người. Bắc Hàn Thần Quân ý cười càng sâu. Như vậy, người Nam Hoàng đương nhiên là này giới Trung Khư chi chiến thứ nhất, ngoại trừ nên được 4 phần Trung Khư chi chiến, ta Bắc Hàn Thành, nguyện tại chỗ đem chúng ta 4 phần. A không không, là 3 phần Trung Khư giới chắp tay tặng cho người Nam Hoàng. Phốc, Bắc Hàn Thần Quân lời còn chưa dứt, đã là không biết rõ có bao nhiêu người trực tiếp cười ra tiếng. Tự liền Tây Khư Thần Quân cùng vừa phế đi nhi tử Đông Khư, Thần Quân khóe miệng cũng nhịn không được giật giật khẽ động. Một trận chiến 10, vẫn là chiến 10 cái đỉnh phong thần vương. Cái này nếu có thể thắng, bọn hắn cũng dám đấp cứt. Nhưng nếu là ngươi Nam Hoàng bại, Bắc Hàn Thần Quân hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười, chúng ta ngược lại, cũng sẽ không ép các ngươi Nam Hoàng giao ra chỉ có điểm này Trung Khư giới, chỉ cần ngươi. Nam Hoàng Thái Nữ, theo con ta về Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng không phải vì vợ làm thiếp, mà là làm tỷ trăm năm. Hoa không hề nghi ngờ, âm thanh lần nữa nổ tung. Nếu là trước đó, Bắc Hàn Thần Quân còn không đến mức nói ra như thế chi ngôn. Nhưng, là Nam Hoàng Thiền Y chủ động muốn mạnh mẽ vạch mặt, lại tìm đường chết chủ động dâng lên một cái cơ hội như vậy, hắn đâu còn sẽ khách khí. Nam Hoàng Thiền Y trước mặt mọi người cự Bắc Hàn Sơ, không thể nghi ngờ hung hăng bác Bắc Hàn Sơ mặt mũi, gây hắn hết sức khó coi. Mà hiện tại, hắn mượn Nam Hoàng Thiền Y chủ động đưa lên thời cơ, một câu làm tì, hung hăng phản nhục trở về. Cũng ở trước mặt mọi người cáo chi Nam Hoàng, các ngươi không biết điều mất đi rồi cơ hội duy nhất, còn dám nhiều lần mạo phạm. Đến rồi hiện tại, cũng chỉ xứng làm tì. Ánh mắt chuyển hướng Nam Hoàng Thiền Y, bản tuyệt không có khả năng nhận lời chuyện, lại bị Bắc Hàn Thần Quân một lời đáp ứng. Chỉ là câu mang nói lên có thể nói là vốn có thể đánh bạc. Ánh mắt lại một lần rơi ở Nam Hoàng Thiền Y trên người. Bắc Hàn Thần Quân chiêu này có chút thâm độc, để Nam Hoàng Thiền Y đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Như ứng, bại sau nàng là Bắc Hàn Sơ chi tỷ, như không đáp, cái kia không thể nghi ngờ là đánh mặt mình, cũng mất hết Nam Hoàng Thần Quốc mặt. Nam Hoàng Thiền Y mở miệng, Bắc Hàn Giới Vương, ngươi không cảm thấy ngươi cái này thẻ đánh bạc cũng quá buồn cười sao? Không có chút nào ngoài ý muốn đáp lại, Bắc Hàn Thần Quân trực tiếp ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha ha. Làm sao? Không dám. Đây chính là ngươi chính mình chủ động đưa ra, hiện tại ngược lại không có lá gan. Hẳn là, cái này là ngươi Nam Hoàng Thần Quốc liêm sỉ cùng tôn nghiêm. Bắc Hàn Giới Vương, ngươi thật giống như hiểu lầm rồi cái gì? Nam Hoàng Thiền Y khoan thai nói, ta khi nào nói qua không dám. Ngươi nghĩ muốn cái gì thẻ đánh bạc, làm nên do ngươi đến định, nhưng, ngươi thế nào tư cách quyết định ta muốn thẻ đánh bạc? Ồ, Bắc Hàn Thần Quân một mặt cười tủm tỉm, nói rất hay. Vậy bản vương cũng phải nghe một chút. Ngươi Nam Hoàng Thiền Y trăm năm giá trị bao lớn thẻ đánh bạc. Đem ngươi toàn bộ Bắc Khư giới bồi bên trên không đủ. Nam Hoàng Thiền Y chậm chậm nói, nhưng đã là thẻ đánh bạc, cũng nên có giá, mà lại cũng chỉ có thể là các ngươi ra được giá. Nếu như thế, cái kia ta liền chỉ có cố mà làm. Như ta Nam Hoàng thắng, không chỉ Bắc Hàn Thành, thuộc về Đông Khư Tông, Tây Khư Tông cái kia bộ phận Trung Khư giới vực, cũng đều thuộc ta Nam Hoàng. Mà lại thời gian không phải 50 năm, mà là 500 năm. Bắc Hàn Thần Quân lông mày đột nhiên nhíu lại, theo chi lại lập tức triển khai. Nghe được Nam Hoàng Thiền Y nửa câu đầu, hắn liền biết rõ nàng nhất định chuẩn bị đưa ra một cái không gì sánh được to lớn, để hắn không có khả năng tiếp thu thẻ đánh bạc đến kỳ vọng hù sợ hắn, tỉ như từ đánh chết tại chỗ, để hắn Bắc Hàn Thần Quân và Nam Hoàng làm nô loại hình. 500 năm Trung Khư giới đều về Nam Hoàng, hoàn toàn chính xác là cái cự đại thẻ đánh bạc, như quả thật thực lực, sẽ để cho Nam Hoàng ở hùng hậu tài nguyên bên dưới nhanh chóng quật khởi. Cái khác tam giới thì bởi vì mất Trung Khư giới tài nguyên mà suy yếu. Nhưng, như thế thẻ đánh bạc, còn xa xa không đủ để hù đến hắn, càng đừng nói tuyệt đối không thể tiếp thu. Đến cùng chỉ là cái từng trải không đủ năm giáp, đầu óc còn rõ ràng không quá bình thường tiểu bối hoàng nữ. Rất tốt. Đương nhiên không có vấn đề. Nam Hoàng Thiền Y âm thanh còn chưa hoàn toàn tan mất, Bắc Hàn Thần Quân đã là một lời đáp ứng, liền một chút xíu do dự, chần chờ đều không có, hắn ánh mắt trái phải nhất chuyển. Đông Khư huynh, Tây Khư lão đệ, các ngươi nhưng có ý kiến? Ha ha, đã là chúng ta ba tông cùng lên, cái kia thẻ đánh bạc, cũng tự nên coi như chúng ta một phần. Tây Khư thần quân cười nói. Không dị nghị. Đông Khư thần quân đồng dạng không có chút nào do dự. Tuy nhiên thắng, bọn hắn nhìn như cũng không có thể được đến cái gì, nhưng trong lúc vô hình, lại là đưa Bắc Hàn Thành, càng mấu chốt là đưa Bắc Hàn Sơ một cái người lớn tình. Bọn hắn há có cự tuyệt lý lẽ? Tốt. Bắc Hàn thần quân gật đầu. Như thế, các ngươi Nam Hoàng nhưng còn có những lời khác muốn nói. Như thế nào cưỡi hổ khó bên dưới? Nam Hoàng Thiền Y chủ động đưa ra muốn một trận chiến 10, lại chủ động đưa ra mới thẻ đánh bạc, toàn bộ bị Bắc Hàn Thần Quân một thanh nhận lời. Hiện tại Nam Hoàng Thiền Y, đã là không có đường lui nữa. Nhìn Bắc Hàn Thần Quân, Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Thần Quân bỗng nhiên trở nên nhìn chằm chằm bộ dáng. Nam Hoàng sợ là liền ném xuống tất cả mặt mũi cưỡng ép lui cách đều không thể làm. Đến. Tốt. Nam Hoàng Thiền Y đồng dạng gật đầu, cũng miễn cho tiếp tục, ở cái này đã thành trò cười Trung Khư chi chiến tiếp tục lãng phí thời gian. Ba vị giới vương, hiện tại, các ngươi có thể chọn các ngươi xuất chiến người rồi. Bắc Hàn Thần Quân cười nhạt một tiếng, thân thể nhất chuyển, khí tức đã trực tiếp rơi ở 5 người trên người, các ngươi 5 cái, liền tới cùng nhau lĩnh giáo một phen vị này Nam Hoàng Thần Vương phong thái. Vâng, ngũ đại đỉnh phong Thần Vương đồng thời lên tiếng, nếu như chỉ là thuần túy giao chiến, lấy nhiều đánh ít. Bọn hắn tuân theo đỉnh phong thần vương tôn nghiêm, tuyệt khó tiếp thu. Nhưng hiện tại, lại bị Bắc Hàn thần quân mấy nói xoay thành một chuyện cười, đem cái này Nam Hoàng huyền giả giết chết sau, còn có thể làm cho Nam Hoàng thiền y trở thành Bắc Hàn sơ trăm năm chi tỷ, bọn hắn đâu còn sẽ có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng tất cả những thứ này, có một cái người, mà lại là rất hạch tâm một cái người, nhưng cũng không có người hỏi đến hắn ý kiến. Vân Triệt ở trong chiến trường tâm có chút quay người, hắn liếc mắt, hướng Nam Hoàng thiền y truyền âm nói. Lấy ta làm thương làm. Hắn âm điệu rất là lạnh cứng, mang theo đâm hồn ý cảnh cáo. Cái này là ta lâm thời quyết định, chưa từng hỏi đến ngươi, hoàn toàn chính xác ngươi bất công. Nhưng, ngươi cố ý tới tham gia trung khư chi chiến, cũng chọn chúng rồi ta, tất nhiên là có chỗ cầu. Đã ngươi có đầy đủ năng lực, vì sao không thuận tiện kiếm lấy càng nhiều lợi ích đây? Liền sợ đến lúc đó, ngươi cấp không nổi, ta nhất định cho lên. Vân Triệt ánh mắt quay lại lúc, trước người hắn, đã là nhiều rồi 10 cái cường đại khí tức. 10 cái vào trận trung khư chi chiến đỉnh phong thần vương. 5 cái đến từ Bắc khư giới, 3 cái đến từ Tây khư giới, 2 cái đến từ Đông khư giới. Những người này, hoặc giới vương tông môn hạch tâm tồn tại, hoặc vì một phương giới vương tuyệt đối bá chủ. Bất kỳ một cái nào, ở U khư năm giới đều có hiển hách uy danh. Trung khư chi chiến trên chiến trường trình diễn đều là đỉnh phong thần vương chi chiến, đại bộ phận đều là kịch liệt tuyệt luân, dứt bỏ cực ít tồn tại thần quân, chính là U khư năm giới chân chính đỉnh phong chi chiến. Mà 10 cái đỉnh phong thần vương đồng thời xuất chiến, đối thủ chỉ có một cái thần vương, vẫn là cái so với bọn hắn tập hợp bất kỳ người nào, đều yếu hơn nửa cái đại cảnh giới cấp 5 thần vương. Loại này hình ảnh, đừng nói trung khư chi chiến, bọn hắn cả một đời đều không gặp qua. Nam Hoàng Thần Quốc, đây thật là làm một tay chết tử tế. Thiền Y, Nam Hoàng Thần Quân cuối cùng không cách nào ngồi được vững, hắn đứng dậy đi đến Nam Hoàng Thiền Y bên cạnh thân, trầm thấp lên tiếng. Phụ Vương, yên tâm đi. Nam Hoàng Thiền Y dùng chỉ có Nam Hoàng Thần Quân mới có thể nghe được âm thanh nói, tuy nhiên nghe vào không gì sánh được không thể tưởng tượng. Nhưng ở cái này mặt người trước, cái này 10 cái thần vương, bất quá là một đám chó vườn mà thôi. Nam Hoàng Thần Quân đuôi lông mày đập mạnh, bờ môi liền động, nhưng cũng không tiếp tục hỏi cái gì. Thập đại đỉnh phong thần vương mặt đối một cái cấp 5 thần vương, cái này cực kỳ trùng kích, càng có buồn cười hình ảnh nhất thời dừng lại ở chính giữa khư chiến trường. Bắc Hàn Thần Quân hướng về phía trước mấy bước, cao giọng nói, Nam Hoàng đã dám đưa ra như thế chiến trận, nghĩ đến lòng tin 10 phần. Xem ra, tiếp xuống nhất định là một trận đặc sắc, thảm liệt vô cùng khoáng thế chi chiến. Lần này chào phúng chi ngôn, dẫn tới không biết bao nhiêu người đi theo cười ra tiếng. Mặt khác, cái này cũng là một trận đổ chiến. Như ta ba tông chiến bại, như vậy tiếp xuống 500 năm, toàn bộ trung khư giới đều về Nam Hoàng Thần Quốc tất cả, ta Bắc khư, Đông khư, Tây khư tam giới không được bước vào nửa bước. Còn nếu là ta ba tông may mắn chiến thắng, người Nam Hoàng Thái Nữ, liền muốn ở Cửu Diệu Thiên Cung tảng kiếm cung thiếu cung chủ Bắc Hàn Sơ, bên thân làm tỷ trăm năm, trong vòng trăm năm, không được rời khỏi. Này cực trận chiến này, mọi người ở đây, đều là chứng kiến. Hắn thân thể nhất chuyển. Hướng Bắc Hàn Sơ cùng không minh bạch tiền nhiệm nơi tôn vị gặp người cúi đầu, thiếu cung chủ, trận chiến này thẻ đánh bạc quan hệ đến trung khư giới, cho nên cũng thuộc trung khư chi chiến, còn làm phiền thiếu cung chủ cùng là chứng kiến. Được. Bắc Hàn Sơ nhẹ nhàng gật đầu, trận chiến này quá trình, kết quả, ta Bắc Hàn Sơ thay mặt Cửu Diệu Thiên Cung chứng kiến. Nếu có kẻ phạm quy, vi phạm đồ ước người, Cửu Diệu Thiên Cung cũng sẽ đi lấy chế tài. Bắc Hàn Sơ rất ít nói chuyện, càng từ trước. Tới giờ không đưa ra bất luận cái gì khuynh hướng tính đề nghị hoặc kiến giải, vẫn luôn là một cái thuần túy người chứng kiến tư thái, mà hắn, lấy Cửu Diệu Thiên Cung lập trường nói tới ra chứng kiến chi ngôn, đem việc này gắt gao đóng đinh, cũng phong kín Nam Hoàng Thần Quốc sau cùng một chút xíu đường lui. Làm phiền thiếu cung chủ, Bắc Hàn Thần Quân mỉm cười thi lễ, quay người thời điểm nghiêm sắc mặt, cánh tay vung lên, khai chiến.